vương bài tự do nhân 91 chương 892 chính là cách đáp ngươi tốc độ di chuyển. Cái này thuộc tính là cái rất hư ảo mềm thuộc tính. Bởi vì có đôi khi ngươi thật không nhất định có thể cảm thấy cái này thuộc tính có làm được cái gì. Đánh không phát ra, không có tổn thương chích phần trăm, đối nhanh nhẹn cũng không có gì tăng thêm. Khác biệt liền khác biệt tại chạy nhanh. Chạy nhanh có thể có làm được cái gì, hoàn toàn chính xác chạy nhanh không có tác dụng gì. Nhưng đối cao thủ mà nói, một chút xíu di tốc tăng lên, đối với bọn hắn tẩu vị cùng nhảy vọt năng lực sẽ có rất cường đại trích phần trăm. Loại này trích phần trăm nhường người chơi càng thêm linh mẫn, có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hoa thức chạy trốn cùng truy kích, còn thuận tiện tránh né kỹ năng tiến hành tẩu vị. Chỉ tiếc, loại này cách chơi có cái thiên địch trời sinh khắc tinh cận chiến pháp thần Jin. Phong bạo tụ tập phong tỏa cùng cưỡng chế tính giảm tốc, quả thực là những này di tốc trang bị thân phụ. Không phải sao? Đang định vòng quanh bốt chạy trốn thiên phủ công hội, liền bị cố này sức gió miễn cưỡng gẹp tại chỗ. Trước đó còn nhanh vui vô cùng xe tăng số một người chơi hai chân giống như là lắp đặt gông xiềng. Ngưỡng thiên tiếu lập tức khổ từ bản thân mặt. Quên cái này gốc giả. Chính mình cái này cách chơi giống như nhằm vào mặt khác hai nhà công hội rất hữu dụng. Nhằm vào cái này hàn mai lệ kiếm, cơ hồ là không có khả năng thành công. Nhưng ai có thể tưởng đạt được đánh vỡ ba đại công hội quy tắc ngầm người hết lần này tới lần khác chính là vĩnh sinh chiến đội. Chỉ có thể chờ đợi hắn kỹ năng hiệu quả đi qua. Ngưỡng thiên tiếu nói, kỹ năng không có khả năng trường kỳ tiếp tục kéo dài. Mà bên này phong bảo tụ tập vừa phá vỡ cuộc diện bế tắc, bạch trạc chiến đội người đúng là so mặt khác công hội phải hành động nhanh gọn nhiều. Bọn hắn tựa hồ không có nhận phong bảo tụ tập giảm tốc quá nhiều ấn tượng. Mặc dù vẫn là có nhận đến giảm tốc phong tỏa, thế nhưng là bọn hắn giảm tốc hiệu quả chỉ có 20% giảm tốc, cũng không phải là mặt khác công hội 99% giảm tốc. Nửa bước khó đi cái chủng loại kia. Cứng cỏi hệ sáo trang ngựa đạp phi yến liếc mắt liền nhìn ra đến hư thực. Làm ý chí thuộc tính đầy đủ cao thời điểm, là có thể giảm xuống tuyệt đại bộ phận mặt trái hiệu quả. Cứng cỏi hệ sáo trang chính là tăng lên ý chí thuộc tính. Bán mạc tương tư bên này như thế nhanh chóng thay đổi trang phục bên trên cứng cỏi hệ sáo trang, nói rõ là sớm có đề phòng. A đã sớm nghĩ đến sẽ cùng vĩnh sinh công hội đoạt tài nguyên tình huống phát sinh sao? Ngựa đạp phi yến chửi một câu rào hoạt. Gần nhất vĩnh sinh chiến đội cướp đoạt bốt thái độ tiêu cực, sở dĩ không có tận lực đi nhằm vào vĩnh sinh chiến đội đi ra đoạt bốt tình huống. Lúc ấy cân nhắc chính là, cho dù vĩnh sinh chiến đội tới đoạt, không có khả năng trường kỳ lũng đoạn. Hàn mai lệ kiếm cách này người, chỉ cần có thi đấu thời điểm, đoạn thời gian kia chính là đoạt bốt chân không kỳ. Thả một chút lại không chỗ nào vị. Phanh, chỉ thấy một viên hỏa cầu thật lớn mạnh mẽ đâm tới ở chính diện trên chiến trường. Hỏa cầu thuật độ thuần thuộc càng cao, thể tích liền sẽ càng lớn. Giang Tuân xem như luyện chính mình thông dụng hệ kỹ năng tương đối chậm cái chủng loại kia người, hắn cũng không phải là trường kỳ tại tuyến soát độ thuần thuộc. Bất quá, chơi lâu như vậy, tối cao độ thuần thuộc hỏa cầu thuật cũng có. Viên này hỏa cầu thuật, va chạm địa phương tự nhiên là bạch trạc công hội trận hình. Trên thực tế, hiện tại khống chế bốt cừu hận công hội vẫn là thiên phủ chiến đội. Viên này hỏa cầu thuật lại hướng về phía bạch trạc công hội đi. Quả thực là nhường bán mạc tương tư có chút không nghĩ ra. Cho dù là bọn họ là về sau cướp đoạt bốt lớn nhất uy hiếp, có thể cái này còn không có đem bốt cừu hận phóng tới đây chứ. Ngươi liền tiên hạ thủ vi cường đối mặt nóng rực hỏa cầu. Mấy vị đè vào trước mặt người chơi, lăn lộn, nhân vật trượt, tránh đi lấy khổng lồ hỏa cầu thuật. Còn chưa chờ bọn hắn thở qua khẩu khí này tới, chân trời bên trên, một cái bạch sắc quang cầu tản ra nhói nhói bạch quang. Tối cao độ thuần thuộc quang diệu thuật, 5 giây mù. Thả vị trí lại là cực kỳ xảo trá, trực tiếp kẹp tại bạch trạc công hội tương đối nội địa vị trí. Hàng sau các mục sư toàn bộ đều bị đâm mù. ngựa đạp phi yến trợ thủ không yêu đánh răng quyết định thật nhanh. Thừa dịp phong bảo tụ tập hiệu quả sắp lúc kết thúc. Lập tức hô. Cắt bạch trạch công hội xếp sau. Suy yếu bọn hắn chiến trường sinh lực. Giang tuân cách này hai lần. Nhưng bạch trạch công hội cảm giác được thật sâu ác ý. Lúc này đến từ tranh vanh công hội bối thứ. Càng khiến người ta tuyệt vọng. 5 giây đâm mù đầy đủ nhường rất nhiều đạo tặc mưu sát địch nhân của bọn hắn. Bất đắc dĩ. Bạch trạch chiến đội hàng phía trước bọn họ đều lui trở về. Không suy nghĩ nữa biện pháp đến cướp đoạt bốt cừu hận. Mà là đi che chở phe mình mục sư. Mấy cái chiến sĩ người chơi lôi kéo trở về. Mở ra anh dũng công kích. Đem kỹ năng này xem như chuyển vị kỹ năng. Hướng về ship sau hiểm hộ mà tới. Thổ nham bích. Các chiến sĩ công kích lộ tuyến bên trên nhất định phải là thẳng tắp lại không thể có chướng ngại vật. Một khi đâm vào chướng ngại vật bên trên. Lại đối chướng ngại vật tạo thành đại lượng tổn thương thời điểm. Cũng sẽ đối với mình tạo thành cứng ngắc hiệu quả. Vận khí người không tốt. Khả năng xô ra bảo kích hiệu quả. Còn có thể đem chính mình cho choáng váng. Thổ nham bích là thổ hệ nguyên tố sư thông dụng phòng thủ kỹ năng. Có thể tốc độ nhanh nhất đứng lên một đảo tường đất đi bảo vệ mình. Độ thuần thục đầy tầng thổ nham bích. Là có thể tạo thành một đoạn thể tích thật dài bức tường. Giang tuân cái này một cái thổ nham bích. Là nghiêng thả ra. Nhưng cái kia cùng một chỗ còn có thể giả ý chặn đường một cái tranh vanh công hội cắt vào. Làm giống như là hai chi công hội. Hắn đều nhằm vào. Trên thực tế. Tranh vanh công hội xông tới đều là gai khách loại hình nhân vật. Đi cắt người hàng sau. Nơi nào sẽ bị những này vách tường ngăn cản lấy gặp trở ngại. Trực tiếp vượt qua liền đi qua. Bán mạc tương tư ngay từ đầu còn cảm thấy không quan trọng. Nghĩ đến đoạt bốt nha. Cái này hàn mai lệ kiếm khẳng định hàng đầu mục đích tại bốt trên thân. Ba nhà đều sẽ nhằm vào. Đánh xuống, ngươi thứ tư này rõ ràng chính là tại nhằm vào ta. Cái này quá cách đáp người. Cho mục sư đoàn ném đâm mù. Cho chiến sĩ đoàn ném tường đất chặn đường tạp vị. Còn cầm cận chiến pháp thần cái số này điên cuồng loạn oanh ma pháp kỹ năng. Chuyên môn hướng bạch trạch công hội người dày đặc nhất địa phương ném. Ngươi đây không phải sắt làm người tâm tính hàn mai lệ kiếm. Ngươi cái này làm việc cũng quá không chính cống a bán mạc tương tư nhìn không được. Mở ra công cộng mạch nói ra. Ngươi có ý tứ gì cái gì Giang Tuân ngẫm lại. Tựa hồ chính mình nhằm vào người khác đã là bị nhìn đi ra. Đã như vậy. Giang Tuân thẳng thắn nói ra tốt a người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là tại nhằm vào ngươi. Bán mạc tương tư đang chuẩn bị âm dương quái khí muốn trào phúng vài câu. Chậm rãi đem sự tình làm rõ. Không nghĩ tới cái này hàn mai lệ kiếm càng trực tiếp. Liền thừa nhận chính mình là tại nhằm vào người. Bán mạc tương tư không đối thoại. Trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi số. Tâm tình không tốt. Sở dĩ muốn nhằm vào một cái ngươi. Giang Tuân lại bù một cái lý do nói. Bán mạc tương tư trực tiếp kéo ra kinh soát màn hình đánh dấu hỏi tâm tình không tốt. Sở dĩ liền muốn nhằm vào bọn họ. Tiếng người ngươi đây cũng quá qua loa bốt bị thiên phủ công hội người mang đi. Đuổi A không yêu đánh răng mở ra công cộng mạch hô. Hắn hình như là có ý đem thanh âm hô lớn tiếng như vậy. Mệt mỏi, ta hạ tuyến nghỉ ngơi một chút. Giang Tuân nhìn xem dần dần đi xa thiên phủ công hội. Ngẫm lại tốn sức đuổi cái này bốt. Tuân ra tới tài liệu bình thường. Không có gì nhu cầu. Tính. Nhằm vào đều nhằm vào qua bạch trạch công hội thỏa mãn. Không đáng làm một cái tài liệu đồng dạng bốt tốn công tốn sức đi lục đục với nhau. Thế là đến phiên đánh dấu hỏi người liền không chỉ là bán mạc tương tư một người này. Cái này có ý thả ra tin tức, muốn mượn lực đánh lực không yêu đánh răng cũng tại chỗ đứng máy. Cái này lại nhảy hàn mai lệ kiếm chạy tới là tới làm gì không phải đoạt bốt tới sao. Vương bài tự do nhân 91 chương 893 tùy tiện đánh một chút không yêu đánh răng có thể làm được phó hội trưởng vị trí. Cách này nhìn mặt mà nói chuyện năng lực là không lời nói. Mà mỗi cái công hội đều cần một cách biết nói chuyện. Có thể khống chế và hòa hoãn bầu không khí người. ngựa đạp phi yến là trước nghề nghiệp xuất thân, càng thiên hướng về kỹ thuật. Công hội quản lý bên trên mặc dù cũng có chút năm, nhưng không có khả năng mọi chuyện đúng chỗ. Không yêu đánh răng nương tựa theo coi như hiểu chuyện năng lực phân tích cùng công hội bên trong giao thiệp. Đem mặt khác đại diện phó hội trưởng làm hạ thấp đi, trở thành hiện nay phó hội trưởng. Hắn ngay từ đầu đọc đi ra nội dung là Hàn Mai Lệ Kiếm là rất muốn cầm tới cái này bốt. Điểm ấy từ hắn hạn chế thiên phủ chiến đội phong bảo tụ tập và đến tiếp sau thao tác có thể thấy được. Có thể kịch bản xu thế đến cuối cùng lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Hàn Mai Lệ Kiếm tựa như là ra một cái, gây sự một cách liền đi. Hoàn toàn liền không quan tâm cái gì bốt không bốt. Hợp lấy ngươi không phải đến đoạt bốt tới, chính là tới chơi tranh vanh công hội cũng không phải đặc biệt khí. Bởi vì bọn hắn tổn thất cũng không lớn, đơn giản chính là ném khỏi đây vòng tài liệu, lớn không đánh xuống một vòng. Sát vách Bạch Trạch công hội, đó là thật khí. Đi người nghiêm trọng. Hàn Mai Lệ Kiếm kỹ năng không phải hướng về phía bốt đi, tuyệt đối là áp ý hướng Bạch Trạch công hội trong đám người rớt. Ông trời của ta lão gia a, ngươi là không biết ngươi thương hải cao bao nhiêu làm người lưu một đường. Sau đó tốt gặp nhau không biết chí ít 1/3 thành viên đi cấp 1. Cái này không chỉ ảnh hưởng đến vòng tiếp theo bốt tài liệu tranh đoạt, ít nói ảnh hưởng 5-6 vòng. Bọn hắn phải tốn mấy ngày thời gian một lần nữa đem cái này đẳng cấp đánh lên đi mới được. Trọng thương ngươi nói cái này người không đánh bốt cũng không có như vậy khát vọng đánh giết bốt. Vậy cũng chớ đến a, đến trực tiếp đem Bạch Trạch công hội người cho đánh tê liệt. Bán mạc tương tư sức đầu mẻ chán. Ha ha ha ha ha, thối bọn đệ đệ các ngươi, người đâu cười ca, ta đã đem ngải trạch cho chính tay đâm. Cái này kỳ bốt không sai chính là ta cầm xuống. Không nghĩ tới đi, bản cười thần thế mà có thể từ Hàn Mai Lệ Kiếm trong tay hào lấy bốt. Ai? Không lời nói. Thực lực bày ở nơi này, bi sắt bọn họ. Các ngươi phải thật tốt xem trọng hiếu học. Ba đại công hội các cao tầng đều là có cái nói chuyện riêng nhóm. Cái này nhóm cùng hưởng tình báo, hoạt động bên trong gặp được nhất trí đối ngoại tình huống đều ở nơi này câu thông. Thật không nghĩ đến bị Ngưỡng Thiên Tiếu cái này người đem ra điên cuồng rác rưởi nói chào phúng. Ta Mã ca người đâu, nói chuyện đừng ở chỗ này cho ta làm người trong suốt, đi ra tán gẫu một chút chứ sao. Ngưỡng Thiên Tiếu thuận tiện đem tuôn ra tới tài liệu xin sốt cho nhóm bên trong. Ai nhỉ? Vẫn là cách đặc hiệu tăng cường tài liệu. Hàng cao đẳng A. Hy hữu hoàn. Bán mạc tương tư bị Hàn Mai Lệ Kiếm làm một đợt. Bản thân cảm xúc liền có chút không ổn định. Chỗ nào có thể nhận được Ngưỡng Thiên Tiếu loại này liên tục rác rưởi nói chào phúng. Hàn Mai Lệ Kiếm không có đuổi theo ngươi, cho ngươi mặt mũi người ta thượng tuyến tùy tiện chơi đùa. Cầm riêng lẻ vài người đồ không cần cũng không cảm thấy ngại đi ra khoe khoang. Bán mạc tương tư nói. Không có ý tứ, điện tử thi đấu kẻ thắng làm vua, trận này là ta thắng. Ngưỡng Thiên Tiếu tâm tính rất tốt, hắn cầm tới tài liệu, người khác không có cầm tới, hắn liền có thể cười hì hì. Đúng, ta nhớ tới, ta thiên phủ chiến đội vẫn là quý sau thi đấu đầu danh đâu. Ngưỡng Thiên Tiếu tiếp tục vui vẻ giễu cợt nói. Bạch Trạch chiến đội cầm cái đệ nhị rất vui vẻ à. Dù sao gây dựng lại tới liền có thể làm cái lão nhị. Rất tốt rất tốt. Bán mạc tương tư cùng ngựa đạp phi yến cùng một chỗ mặt đen xuống dưới. Cái này địa đồ pháo là một kích trí mạng có thể rất được khí. Cũng không có biện pháp, thiên phủ chiến đội thành tích chính là so với bọn hắn tốt. Cái này có cái gì tốt nói. Thế giới xếp hạng thứ nhất cái này ta không chút chú ý. Giang Tuân bên này thả lưới du lịch liền thẳng đến thi đấu hình thức, mưa đạn soát lấy một ít lời đề. Nói chính là Giang Tuân bị rất nhiều nước ngoài tín ngưỡng điểm cột truyền thông định giá thế giới đệ nhất sự tình. Ta liền một hưu nhàn người chơi. Huấn luyện không có tuyển thủ chuyên nghiệp chịu khó. Hiện tại tổ đội ngũ đều là nghiệp sư đội ngũ. Liền cái căn cứ đều không có. Đừng đối ta ôm hy vọng quá lớn. Giang Tuân nói ra có thể bơi ra hải tuyển liền rất tốt. Hắn cũng không muốn gánh vác lấy cái gì thế giới đệ nhất xưng hô đi thi đấu. Bất quá, gần nhất Giang Tuân cùng Cách Ngạn Quan Hỏa bọn hắn luyện một cách mới hệ thống đi ra, dùng chính là Lục Cảm Tang Vương làm hạch tâm đấu pháp. Lúc ấy cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh hai cái này tổ hợp, sợ nhất chính là Lục Cảm Tang Vương cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đại chiêu Lục Cảm lao tù mở, đem thủ hộ linh nhốt vào phòng tối một vơ một, cận chiến pháp thần liền phế. Hơn nữa thủ hộ linh là cách không chuyển vận anh hùng, bị Lục Cảm Tang Vương nhốt vào chính là một cách tử cục. Về sau Giang Tuân phát hiện cách này Lục Cảm Tang Vương đại chiêu lại là đổi mới hình đại chiêu. Chỉ cần tại Lục Cảm lao tù phát động trong lúc đó 30 giây bên trong, đem đối phương đánh giết, Lục Cảm lao tù lập tức đổi mới thời gian Kundo, đồng thời đạt được 20% toàn bộ thuộc tính tăng lên cùng 50% di tốc tăng lên, duy trì 10 giây. Bình thường người chơi Lục Cảm Tang Vương nhân vật này là đem hắn lấy ra làm khống chàng đánh. Đối phương ai ở đây bên trên lực ảnh hưởng lớn nhất, liền lấy cách này anh hùng đem người nhốt vào, cùng đối phương hạch tâm nhân vật đánh một cách 30 giây hạn chế. Cực hạn một đổi một, không cho ngươi ra ngoài giết ta đồng đội. Giang Tuân mạch suy nghĩ chính là cùng người khác ngược lại. Hắn cảm giác nhân vật này giống như không cần thiết coi như một cái khống chàng đến đánh. Phòng tối bên trong một vơ một công bằng nam nhân quyết đấu, ngươi đem đối phương giết còn có thuộc tính tăng lên, làm gì không đem Lục Cảm Tang Vương nhân vật này làm hạch tâm chuyển vận tương lai đánh ra chuyển vận lắp. Đem đối diện một người đập chết, lại nhốt vào một cái, lại đập chết, lại nhốt vào một cái, tiếp tục nện. Giang Tuân có cái này hoàn toàn mới ý nghĩ, vẫn tại nghiên cứu thích hợp Lục Cảm Tang Vương nhân vật này trang bị. Suy nghĩ Lục Cảm Tang Vương mấy cái kỹ năng phối hợp, chỉ là có mạch suy nghĩ, huấn luyện bên trong còn không có lấy ra đánh qua. Mà bọn hắn hải tuyển thi đấu tình huống bên này đã rất sáng tỏ, 8 tiến vào 4, bọn hắn đánh vào đi, gặp phải đối thủ giống như cũng là quốc nội một chi đội ngũ áo lót. Không có đến hỏi Nghiêm Hoang là cái kia một nhà áo lót. Đánh xuống có chút món ăn. Một trận 6 giờ 2 phút. Một trận 6 giờ 3 phút. Không biết là gần nhất Vĩnh Sinh chiến đội thực lực tăng lên, vẫn là quốc nội đội ngũ trình độ quá nước. Hải tuyển thi đấu một đường đều xuôi gió xuôi nước. Giang Tuân đánh hải tuyển thi đấu cũng đều là trực tiếp mở ra trực tiếp đánh. Đánh gian tùy tiện đánh một chút cũng là một mảnh chói mắt xa hoa số liệu. Sắp đến huấn luyện thi đấu thời gian, Giang Tuân xuống truyền bá, kêu lên những người khác đi cùng tranh vanh chiến đội cùng Sư Tử Vương chiến đội tiếp tục đánh huấn luyện thi đấu. Nghiêm Hoang bên này rất khổ, thời gian cấp bách, bọn hắn quý sau thi đấu là chi thứ nhất phải đánh đội ngũ, vị trí thứ 8 khiêu chiến vị thứ 7. Khả năng về sau huấn luyện thi đấu thời gian phải điều chỉnh một chút, không nhất định có thể đánh bên trên. Tranh tài muốn xếp hạng đầy, bởi vì nếu như khiêu chiến thành công, liền muốn hóa thân vị thứ 7 tiếp tục khiêu chiến vị thứ 6. Nếu là một đường đều khiêu chiến thành công, 7 ngày phải đánh 7 trận đấu, một ngày đều không dừng được. Vương bài tự do nhân 91 chương 894 trọng thao cửu nghiệp khác thi đấu khâu ngay tại kịch liệt triển khai quý sau thi đấu danh ngạch tranh đoạt. Trung Quốc thi đấu khu bởi vì Tết Xuân sự tình, không thể không hoãn lại bọn hắn tranh tài ngày tháng. Cái này cũng khiến cho về sau tranh tài thời gian có thể sẽ càng chặt chẽ hơn một chút. Không ít chiến đội tuyển thủ về nhà ăn Tết, đợi đến quý sau thi đấu chính thức bắt đầu thi đấu trước một tuần lần lượt trở về. Cách này liền võng du công hội đều chuẩn bị nghỉ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn bất quá Tết Xuân ngày nghỉ, kiếm tiền lương 3 lần tiền làm thêm giờ. Vĩnh Sinh công hội bên này là sớm nghỉ. Giang Tuân vốn là không có ý định dựa vào Vĩnh Sinh công hội đến kiếm tiền gì. Hắn chỉ là đem cái này công hội xem như chính mình tại võng du bên trong một gia đình. Người trong nước dù sao cũng là nghĩ nhà. Tết Xuân là bận rộn một năm tròn, người Trung Quốc ít có thể đạt được thở dốc thời gian. Hiện đại hóa sinh hoạt đối với dân đi làm mà nói, áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Tuổi nhỏ thời điểm, khả năng tại qua Tết Xuân thời điểm, chỉ là xem như phổ thông ngày nghỉ, cũng không phải là như vậy mong mỏi Tết xuân đến. Có thể đến thành gia lập nghiệp, đi đến mỗi ngày bận rộn đi làm sinh hoạt về sau. Đã qua một năm, chân chính có thể đạt được trên tinh thần phát tiết thời gian. Chỉ có Tết xuân, có thể nhìn thấy trưởng bối dáng tươi cười. Có thể sau khi thấy sinh nét mặt tươi cười, có thể cùng nhau tại trước máy truyền hình cười bình phán tiết mục cuối năm. Tiết mục tốt xấu là hạnh phúc. Trở về Giang Tuân hỏi U, V, G, W, W, M. Tô Cẩn Tình thu thập một chút, ăn Tết nàng vẫn là phải về nhà một chuyến. Ngươi không cùng người trong nhà cùng một chỗ ăn Tết sao? Nàng thuận miệng hỏi. Giang Tuân là không cần về nhà, hắn là bản xứ người. Mặc dù từng đi xa nhà, có thể đồng dạng cũng là đi công tác ra ngoài. Chưa bao giờ cuối năm còn tại nước ngoài đi công tác sự tình. Đánh cái xe, nửa giờ không đến liền có thể đi ra ra nai nai trong nhà. Tại ra ra nai nai trong nhà ăn một bữa cơm, hắn liền về nhà. Qua ai, nhưng ăn một bữa cơm liền trở lại. Giang Tuân nói xong. Nhiều năm, ăn cơm tất niên, trở về, đánh một chút trò chơi, đi ngủ. Hơn nữa gần sang năm mới thời điểm, ban đêm chơi ga me người rõ ràng thay đổi ít. Không chừng còn có thể nhiều đánh chút bốt quái tài liệu, treo trên mạng bán, kiếm chút tiền đâu. Bình thường tại năm sau, qua hết năm, một chút tương đối tuổi trẻ người chơi đều sẽ cầm tới tiền mừng tuổi. Lúc này, trong trò chơi tuôn ra tới trang bị cùng trang sức đều sẽ có cái tăng giá hiện tượng. Đây chính là cung cấp quá cầu tình huống. Bình thường học sinh đảng bọn họ đều là không có tiền tiêu phí, sở dĩ mua đồ vật không nhiều, giá cả liền ổn định kẹp chết ở nơi đó. Ăn Tết, nhiều tiền, một đống người lại cuồng mua tài liệu cùng trang sức, giá tiền này liền sẽ tăng vụt. Thừa dịp ăn Tết nhiều hơn tuyến đánh một chút trò chơi tích lũy sóng tài liệu, năm sau hoàn toàn có thể bán kiếm chút tiền. Tiểu gia hỏa, ta có thể để ở chỗ này sao? Tô Cẩn Tình trêu đùa một cái thú bông mèo ướp áp mũi quay đầu hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta đến lúc đó khúc mắt, ăn xong cơm tất niên liền trở lại. Ngươi để ở chỗ này không có quan hệ. Giang Tuân nói ra, nếu không ta đưa ngươi về nhà không cần chính ta trở về là được. Tô Cẩn Tình nói. Vậy được. Ngươi đến nhớ kỹ cho ta gửi cái tin nhắn. Giang Tuân căn dặn một câu. Ta biết. Tô Cẩn Tình làm bộ phải mở cửa. Thừa dịp Giang Tuân không sẵn sàng lại xoay người lại, đột nhiên nhào vào Giang Tuân trong ngực, nhẹ nhàng vây quanh. Không đợi Giang Tuân lại nói tiếp cơ hội, một luồng dễ ngửi hương khí tại Giang Tuân chóp mũi quanh quẩn. Bất quá làm không thế nào nghiên cứu nước hoa bảng hiệu, Giang Tuân thực tế là khó mà phân biệt cái này nước hoa bảng hiệu đến cùng là cái gì. Giang Tuân gãi gãi tóc của mình, hắn không biết mình nên làm cái gì. Ngực trái tim giống như là động cơ đồng dạng đột nhiên nhảy lên. Loại này khẩn trương cảm giác chính là liền thi đấu cùng những cái kia đại thần đám tuyển thủ đối kháng đều không có mang đến qua. Ôm ta. Tô Cẩn Tình nhỏ giọng thì thầm. Giang Tuân đưa tay, nhưng vẫn là vô ý thức ngăn cách một chút khoảng cách, cùng loại với thân sĩ tay, không có dám ôm thực. Tô Cẩn Tình tựa hồ là phát giác được Giang Tuân tâm tư, rõ ràng ôm càng chặt một chút. Ta trở về, không có ở đây thời điểm cơm chưa đừng thắp thức ăn ngoài. Những vật kia ai biết đến cùng sạch sẽ không sạch sẽ. Ngươi muốn ăn thời điểm gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trở về. Tốt tốt. Giang Tuân không chỗ sắp đặt nhẹ tay khẽ vuốt tại Tô Cẩn Tình tóc dài bên trên. Quả nhiên sờ đầu là thoải mái nhất. Ta biết. Vậy ta đi. Tô Cẩn Tình hỏi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân trả lời. Tô Cẩn Tình đem đại môn mở ra, quay đầu nhìn một chút, đi ra cửa. Giang Tuân nhìn xem thời gian, yên lặng đi trở về gian phòng của mình. Đột nhiên lại không có chuyện làm, vẫn là võng du thượng tuyến đuổi một chút thời gian đi. Trèo lên một lần ghi chép lên mạng du lịch. Quan phương đã chuẩn bị là Tết xuân hoạt động làm chuẩn bị tạo thế. Mà dĩ vãng đại lượng tại tuyến Trung Quốc người chơi hiện lên thẳng tắp trượt xu thế. Lâu dài tại tuyến lượng siêu 1.000 vạn tín ngưỡng, ngã xuống 500 vạn tại tuyến lượng, trực tiếp ngã một nửa. Giang Tuân còn chú ý tới mình hảo hữu liệt biểu. Mặt khác công hội người chơi cũng là một mảnh tối mờ mịt ảnh chân dung. Đây chính là Tết Xuân lực ảnh hưởng. Bất quá, nước ngoài công hội ảnh chân dung sáng đến làm cho người chú mục. Bởi vì có thời gian chênh lệch nguyên nhân, Trung Quốc rạng sáng 1:06 bot đều là nước ngoài công hội xử lý. Mỗi cái địa khu đều có chính mình đoạn thời gian soát bot thời gian. Trung Quốc công hội bọn họ chuẩn bị đi qua Tết Xuân cái này chân không kỳ. Đạo chí Trung Quốc khu bốt đổi mới. Thế mà có rất ít quốc nội công hội đi soát. Loại này bốt trắng để ở chỗ này, gây nên nước ngoài công hội bọn họ tranh đoạt. Dĩ vãng Trung Quốc công hội đều tại, không giành được là một chuyện. Đêm quá sâu tinh lực không dồi dào, mệt mỏi cũng là một chuyện. Hiện tại Trung Quốc công hội đều không đánh, gián tiếp kích thích đến những này công hội công việc tế bào. Thường ngày tê liệt giả chết so với ai khác đều nhanh bắt Mỹ công hội. Lập tức đại triển hùng phong, hoàn toàn tiếp quản nước Mỹ đêm khuya múi giờ bốt. Bất quá, quốc nội công hội cũng không phải triệt để chết đi, vẫn là có tại tuyến. Những cái kia Tết Xuân bất quá kiếm ngày nghỉ 3 lần tiền lương người vẫn là có. Thế nhưng là tiểu cố lực lượng là tổ chức không tầm thường khổng lồ sức chiến đấu. Liền tranh phanh công hội bên này có mấy chục người. Bạch trạch công hội bên này lại mấy chục người. Thiên phủ công hội bên này lại mấy chục người. Gom lại cũng là hơn 100 người. Có thể đánh ai liền chút nhân số này, một cái công hội góp cái 100 người đoàn đều khó khăn. Thậm chí Vĩnh Sinh công hội bên này thượng tuyến nhân số đều so những người này nhiều. Học sinh đảng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Không sai. Là qua Tết Xuân. Cũng không đại biểu ta không thể trốn ở gian phòng vùng trộm chơi game đúng không? Gia trưởng ở phòng khách tiếp khách. Cùng trưởng bối nói chuyện phiếm việc nhà. Vùng trộm trong phòng đánh cái trò chơi. Không quá phận a, chỉ là loại này. Một khi gia trưởng tiến đến gọi hàng, có cái gì đột phát sự kiện, liền có thể đánh một nửa liền phải hạ tuyến. Sở dĩ dựa vào bọn họ đánh đoàn là không đáng tin cậy. Chỉ có thể tại võng du bên trong làm điểm hưu nhàn sự tình. Nói ví dụ như đi cách thành khu thị trường ngầm, cùng nơi bê cơ chơi đùa bài bô cơ loại hình. Giang Tuân nghĩ đến là thượng tuyến làm chút tài liệu, năm sau đem những này tài liệu treo trên mạng bán kiếm chút tiền. Đi lên liền gặp được nhân lực không đủ xấu hổ tình huống. Cách này bị ép lại muốn trọng thao cửu nghiệp. Hắn nhìn về phía trong công hội cái kia hai cái quen thuộc ít cùng bọn hắn vị trí chỗ ở tọa độ. Lại nhìn một chút trước mắt mấy cái bốt chỗ tọa độ. Không phải có lầm hay không á? Hắn còn tại kế hoạch chủ bị kỳ, cái này hai anh em cũng đã bắt đầu kiếm chút đồ tết tiền. Vương bài tự do nhân 91 chương 895 lẫn vào đám người tự bảo xe tải Giang lão bản à. Đều nhanh gần sang năm mới. Hai anh em ta mở điểm ăn mặn. Rất bình thường a, dù sao cũng phải có chút tiền nhàn rỗi chỉnh điểm đồ tết đúng hay không? Lúc này nhà ăn tết, ta trên thân cái sắm đồ vật đều không có. Này làm sao có ý tốt đâu? Cô Hiệp tận tình khuyên bảo giải thích nói. Hắn không nghĩ tới chính mình bắt được một cách độc lập hai người tiểu tổ hành động cơ hội. Liền bị Giang Tuân bắt một cái chính. Muốn ăn cơm nha. Ảnh ma một câu khái quát cô Hiệp tất cả muốn nói ý tứ. Nói cho ta một chút, hai người các ngươi kế hoạch. Giang Tuân không có trực tiếp ngăn cản bọn hắn ý tứ, muốn hỏi thăm một chút hai người kế hoạch. Cô Hiệp cùng ảnh ma lại tại trong lòng treo lên cảnh báo. Hỗn đản này không phải là muốn xáo lộ hai người bọn hắn a huyên đệ. Qua cái tốt năm cũng không cho qua rồi, thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Trước lời nói khách sáo sáo lộ một đợt lại nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta là có một cái vĩ đại kế hoạch. Cô Hiệp tâm lý tố chất vô cùng tốt. Mặc dù không có nghĩ kỹ tìm từ. Nhưng hắn đầu tiên là nói một trận nói nhảm. Cho một cái quay lại suy nghĩ chỗ trống. Chúng ta chuẩn bị cùng bốt tổ đội, đem những cái kia đến đây khiêu chiến bốt công hội bọn họ đều ăn. Cô Hiệp lời nói hùng hồn nói. ảnh ma trong mắt chừng một cái. Cái này đang nói cái gì đâu, nói thần rụi bốt tuôn ra tới tài liệu. Nó không thơm sao, rơi ra đến nhặt đi. Giá thị trường treo cách 1 vạn khối tiền. Không ra mấy giờ liền sẽ bị thổ hào cho mua đi. Không phải. Các ngươi uống nhầm thuốc, Sang Tuân buồn bực nói. Bình thường các ngươi không phải rất nhạy bén sao, giết người nơi nào có giết bốt kiếm tiền. Các ngươi tính toán. Một cái thần rụi bốt đồng dạng tuôn ra đến 1-3 cái thần rụi tài liệu tinh túy. Tuôn ra tới một cái có thể bán 5.000-2 vạn không giống nhau. Nhìn tài liệu tinh túy phẩm giai cùng hiệu quả. Đám kia công hội người chơi trang bị rất nhiều đều là cố định. Coi như không phải cố định. Bọn hắn rơi ra ngoài đa số trang bị cũng không phải duy nhất tính. Rất nhiều đều là phổ thông mắc cấp cam lắp. Một cái bán cũng là 200 khối tiền trên dưới. Hơn nữa phụ trọng số lượng nhiều. Chúng ta nếu là giết bọn hắn người. Một người chỉ có thể mang một bộ đi. Tính không ra đúng hay không, Giang Tuân nói. Chúng ta hiệu suất cao điểm. Một ngày Trung Quốc mỗi giờ phải ra 6 cái thần rụi bốt. Chúng ta không nói 100% có thể cướp đến. Có thể cướp đến 3 cái. Liền giữ gốc tính đi 3 cái tài liệu. Đó cũng là mấy vạn khối tiền trên dưới. Nếu như 6 cái toàn bộ cướp đến. Mỗi cái đều bảo 3 cái. Chúng ta tối cao hạn mức cao nhất có thể kiếm mấy chục vạn. Giang Tuân tiếp tục nói ra. Các ngươi nhặt cái này tài liệu không tốt sao, nhất định phải đi chọn đần như vậy nặng công việc đi làm. Ngươi chạy tới là cùng chúng ta thương lượng đoạt bốt, không phải đến ngăn cản chúng ta. Cô Hiệp nghe lời này. Đã ngửi được cái kia vị. Cùng là bốt liệp sát giả. Có nói không cần nhiều lời. Đoạt bốt làm sao cũng không phải cướp người ta tân thủ người chơi nhiệm vụ bốt. Giang Tuân nói. Loại kia cấp 30 nhiệm vụ bốt. Là chuyên môn cho tân thủ người chơi qua nhiệm vụ dùng. Có ít người. Không biết là dẫn chương trình vẫn là cái gì thiện cận nhiều lần bình đài. Liền đến làm người buồn nôn. Mở ra đẳng cấp siêu Việt manh mới đại hào. Chạy tới ẩn thân tạp người ta tân thủ người chơi qua nhiệm vụ giã ngoại bốt. Còn không giúp đỡ đánh cái chủng loại kia. Liền đoạt một lần cuối cùng. Nhưng người chơi nhiệm vụ không qua được. Vậy thì càng tốt. Nếu có Giang lão bản gia nhập. Chúng ta làm ít công to. Cô Hiệp đem kế hoạch của mình chậm rãi lôi ra. Ta tại đoạn này quốc nội công hội đều đi nghỉ ngơi thời gian. Đã dò xét điểm quan sát rõ ràng trên đại thể tình huống. Xuất hiện giai đoạn chia làm 3 cái thể hệ bốt. Quý giá nhất chính là thần rụi bốt. Tiếp theo chính là đặc thù tài liệu giá ngoại bốt và phổ thông giá ngoại bốt. Thần rụi bốt giá thị trường. Giang lão bản đều nói qua. Cái này đặc thù tài liệu giá ngoại bốt. Hẳn là Giang lão bản không thế nào hiểu. À, cần ta giới thiệu một chút không, Cô Hiệp hỏi. Không cần, mặc dù cái kia cấp bậc bốt không thế nào chú ý. Nhưng nên biết nội tình nên cũng biết. Giang Tuân hồi đáp. Đặc thù tài liệu giá ngoại bốt. Cũng là rất đặc thù một loại. Cấp bậc thấp tại thần rụi bốt. Có thể ưu tiên cấp cũng cao. Hắn sẽ rơi ra đặc biệt hy hữu tài liệu. Lại chỉ ở cái này loại hình bốt trên thân rơi xuống. Rơi xuống tài liệu thị trường giá cả đồng dạng đều là 2.000-5.000 giá cả vị. Thần rụi bốt là từ cấp cao nhất Bắc Mỹ công hội bọn họ khống chế. Bọn hắn sẽ trước tiến hành thanh tràng. Đem khu vực triệt để cầm xuống sau lại đánh. Nếu là muốn trực tiếp đột tiến đi là có chút khó khăn. Cô Hiệp nói, sở dĩ ngay từ đầu chúng ta không có hướng về phía cái này cấp một bốt đi. Chúng ta nghĩ đến chính là cầm xuống đặc thù tài liệu giá ngoại bốt. Ảnh ma đi theo nói ra. Thần rụi bốt tranh đoạt. Không phải chúng ta mấy cái này người qua đường có thể trưởng khống. Nhưng người khác đang đánh thần rụi bốt thời điểm. Đặc thù tài liệu bốt chính là chống ra. Bình thường đều là theo thứ tự cấp một người chơi công hội cùng người qua đường đại thần tranh đoạt. Ba người chúng ta hợp tác. Chia liền theo 433 chia thế nào, Cô Hiệp không vội mà đem toàn bộ kế hoạch lôi ra. Mà là đem lợi ích điều khiển tốt. Tránh khỏi phân phối không cùng đến lúc đó cãi vã. Ngươi là thần cấp truyền kỳ tài khoản. Trên chiến trường có cường lực thanh tràng hiệu quả. Cận chiến pháp thần đoạt một kích cuối cùng năng lực cực mạnh. Tại ta bố trí trộm bốt đấu pháp bên trong. là rất trọng yếu một vòng. Sở dĩ ngươi chia cầm bốn thành, nhưng chúng ta hai cách bố trí chiến thuật, chuẩn bị đạo cụ, thu thập tình báo, không có công lao cũng có khổ lao. Điểm cách ba thành cũng không quá đáng. A cô hiệp tiếp tục nói. Có thể. Giang Tuân không có ý kiến, hắn kiếm thu nhập thêm sự tình cũng là kỳ tư diệu tưởng, không chuyện làm đến thử xem. Còn có thể kiếm tiền liền thật không tệ. Bất quá đoạt cái này hy hữu tài liệu giá ngoại bốt. Giống như ba người chia đều cũng không phải rất nhiều, một cái giờ hơn 1000 Giang Tuân tính toán. Cái này còn không nhiều. Cô hiệp hú lên quái gì. Người ta một cái công hội điểm một cái tài liệu tiền tuôn ra cái đồ rác rưởi. Chỉ có thể bán 2000. 50 người điểm 2000 phối tiền một người cũng chỉ có 40 a bán tài liệu thứ này. Đích thật là thuyết tương đối. Một người đen một cách tài liệu, một người độc hưởng tiền là nhiều. Thế nhưng là nhiều người tài liệu bán đi tiền kiếm được liền lộ ra thưa thớt vô cùng. Nếu không chúng ta đoạt xong cái này, lại đi kiểm tra vận khí. Thử nhìn một chút có thể hay không đem sát vách thần rồi bốt tài liệu cũng cho đen. Giang Tuân nói ra. Bọn hắn đánh quái tốc độ cũng không quá nhanh. Có vẻ như đều muốn một cái giờ đánh một tổ a tạp cái lệ giờ. Vừa vặn tạp cái đoạt xong nhóm này lập tức liền có thể chuyển di còn có thể đến sau hiện trường điểm. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không phải không được. Bất quá có thể hay không cướp đến phải xem thiên mệnh. Cái này khó mà nói. Cô hiệp quan sát mấy cái cố định soát bốt thời gian điểm. Tư liệu chuẩn bị một chút. Nhìn xem cái kia hai tổ là vừa vặn có thể tạp điểm tạp bên trên. Giang ca, ngươi thêm một cái ta cái này tài khoản hảo hữu, ta thay cái số. Cô hiệp phát một cái ít. Bắc Mỹ địa khu đăng ký số. Giang Tuân sửng sốt. Thỏ khôn có ba hang nha, để phòng một tay, hơn nữa hiện tại cũng là Bắc Mỹ địa khu người chơi. Cầm cái Bắc Mỹ số cũng dễ dàng lẫn vào đám người. Chỉ cần không mở miệng bại lộ chính mình liền thành. Đối thoại với bọn họ trực tiếp dùng hệ thống tự mang giọng nói nhắc nhở. Cô hiệp giải thích nói. Chủ yếu là hai chúng ta tại nhiệm vụ khâu bên trong là cho ngươi đánh dẫn sắt. Ảnh ma lại cùng nói ra. Nhất định phải tại đám người tập trung địa phương. Đến lúc đó làm tự bảo xe tải. Chuẩn bị cho ngươi ra cách đột phá khẩu. Ngươi tốt vào sân. Vương bài tự do nhân 91 chương 896 gặp được khó khăn gì chúng ta đều không cần sợ thượng tự bảo xe tải chơi đâu hy hữu tài liệu. Cường độ so thần rụi lần một chút. Nhưng da dày thịt béo rất chịu đánh. Không có thành thể hệ công hội tiến hành vây công là rất khó đánh xuống. Sở dĩ có cái quy củ bất thành văn. Đó chính là mở ra thức chiến đấu. Ảnh ma há miệng nói. Nói là quy củ bất thành văn. Nhưng thật ra là cái này giai cấp. Đánh công hội trình độ có hạn. Còn chưa có xuất hiện loại kia có thể đặt bao hết tình trạng cường lực công hội. Thêm nữa đặt bao hết cũng không nhất định có thể nhẹ nhóm xử lý. Không bằng mở ra thức chiến đấu. Tất cả mọi người hợp tác suy nghĩ biện pháp chèn ép lượng máu. Đến lúc đó một kích cuối cùng liền đều bằng bản sự. Cô hiệp cùng ảnh ma sớm nhất làm dự định. Sẽ không đi lựa chọn như vậy cương chính diện cách làm. Vẫn còn có chút đục nước béo cò. Trộm đạo mạch suy nghĩ. Có thể Giang Tuân đến. Cô hiệp cùng ảnh ma liền lười nhắc lại làm cái gì lòe loẹt mưu kế huyền sách. So là một kích cuối cùng năng lực. Cái này cô hiệp nghĩ như thế nào? Gần đây chiến pháp thần xin một kích cuối cùng năng lực. Đều là khó giải mạnh. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Mở tiểu hào. CCA người chơi. Làm tự bảo xe tải. Hướng trong đám người mặt điên cuồng ném khống chế kỹ năng. Tại tia máu thời điểm. Tối đại hóa giảm xuống tranh đoạt một kích cuối cùng người chơi số lượng. Cho Giang Tuân sáng tạo tốt nhất cướp đoạt không gian. Hai người đổi số tốc độ có chút chậm. Giang Tuân chờ 5-6 phút, hai vị mới chậm ung dung đăng nhập thượng tuyến. Chạy đến Giang Tuân bên này, lại phí không ít công phu. Người tốt. Bằng hữu của ta một cách toàn bộ tiếng Anh tài khoản hướng Giang Tuân bên này đi tới. Hắn sử dụng giọng nói là nhanh nhanh ấn phím. Cùng loại với người máy giọng nói. Rất sớm đã có thiết lập. thuận tiện cho những cái kia không có mạch người chơi sử dụng. Bắc Mỹ hộ khách bưng đăng nhập kẹp chết ta. Ta còn được treo cái mới có thể liền tiến đến. Ló liền vẫn là quá khảo nghiệm nhà ta mạng lưới. Cô Hiệp cảm giác sâu sắc gia đình mình điều kiện, bất đắc dĩ nói ra, trời vừa tối 8 điểm còn vô hạn trọng liền. Trường Thành vẫn là di động giang tuân nhạo báng nói. Trường Thành băng thông rộng lão tử liền nước phục đều vào không được, khẳng định là di động cái này hố hàng. Cô Hiệp mắng, bị di động miễn phí đưa băng thông rộng cho lắc lư. Đặc biệt buồn ngủ gia đình chỉ có thể dùng di động. Cô Hiệp bán thảm nói, nếu không sang lão bản đợi chút nữa chia tiền đa phần ta một điểm đi, đáng thương hài tử. Có thể à, bao ngươi một cách 200 hồng bao. Giang Tuân cười nói, Giang lão bản đại khí, Giang lão bản cả đời bình an. Cô Hiệp lập tức liền đến tinh thần. Thật không biết xấu hổ mặt đều cầm đi lê đất ảnh ma nhân vật lập tức dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Theo sát lấy dùng vô cùng đáng thương thanh âm nói ra. Giang Hoa. Gần sang năm mới. Ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à vậy được. Ta cũng cho ngươi bao cách 200 hồng bao. Giang Tuân nói. Giang ca đại khí, Giang lão bản cả đời bình an. Ảnh ma tinh thần đột nhiên cũng chấn hưng. Mấy người đang khi nói chuyện. Giang Tuân bên này thu được cô Hiệp truyền tới một sấp văn kiện. Cái này dù sao không phải đi luyện cấp, cũng không phải đi thưởng thức phong cảnh, mà là cướp đoạt. Cướp đoạt chính là có thể hàng thật giá thật bán tài liệu trang bị tiền. Cô Hiệp bình thường không đứng đắn, có thể vừa đến đoạt, làm tài liệu chia tiền phía trên này, liền vô cùng nghiêm túc. Truyền tới cặp văn kiện bên trong, phân biệt có một cái văn kiện, một cái ba xây mô hình bản đồ địa hình, tư liệu. Hiện tại mỗi giờ thường tải tuyến mấy cái thứ cấp công hội danh sách. Bọn hắn hạch tâm nhân viên tên. Nhân vật kỹ năng cùng con đường phát triển. Bọn hắn cướp đoạt chỉnh thể kế hoạch. Cũng bị một cái văn kiện ghi chép lại. Đồng thời cô Hiệp giảng giải đường chạy trốn tuyến cùng sử dụng đạo cụ kín đáo tư liệu cùng kế hoạch. Không thể không khiến Giang Tuân có chút hoài nghi nhân sinh bọn hắn vĩnh sinh công hội bình thường cướp đoạt thời điểm. Cách ngạn quan hỏa sửa sang lại tư liệu còn có tình báo cùng cái này cô Hiệp sửa sang lại tư liệu tình báo. Hoàn toàn không tại một cái giai cấp bên trên. Thậm chí, Giang Tuân cảm giác khả năng tại lễ Giáng sinh thời điểm. Cái này cô Hiệp cũng đã là tại chuẩn bị lấy ăn Tết. Thừa dịp mấy đại công hội nghỉ ngơi thì làm một vố lớn. Giang Tuân hoài nghi không có sai. Cô Hiệp đích thật là đã sớm chuẩn bị. Hắn nghĩ đến chính là ăn Tết. Quốc nội công hội nghỉ ngơi thời điểm. Hắn cùng ảnh ma bắt đầu cường độ cao công việc. Hai người kiếm lấy khoản này kiếm không dễ tài liệu tiền. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng. Cho dù là quốc nội công hội đến nghỉ ngơi thì. Cũng không tới phiên bọn hắn nhóm người này. Mà là nước ngoài công hội tiếp nhận Trung Quốc múi giờ. Điểm ấy là tại cô Hiệp. Ảnh ma ngoài ý liệu. Cái này cũng không có cách nào. Trước kia chơi trò chơi đồng dạng đều chỉ có nước phục. Chỉ ở quốc nội thông hành. Sở dĩ mạch suy nghĩ bên trên liền không có suy nghĩ qua nước ngoài công hội. Làm quốc nội công hội sớm chỉnh đốn. Nước ngoài công hội bắt đầu xâm chiếm thời gian này điểm lúc. Cô Hiệp cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Điều nhiên địa hình cùng quan sát. Giang Tuân quét mắt một vòng đại khái văn kiện. Rõ ràng toàn bộ tác chiến kế hoạch. Bọn hắn phải làm chiến mục tiêu địch nhân Xích Viêm. Xích Viêm là từ Hắc Ma Pháp Sư sáng lập quái vật kết tinh. Hắc Ma Pháp Sư bọn họ cùng nhau hợp lực đem một vị chết đi gần 30 năm kiếm hào thi thể cùng đỏ viêm ma có thể thạch kết hợp. Tại chiêu hồn quá trình bên trong xuất hiện sai sót. Khiến cho tử vong kiếm hào có thể trùng sinh. Cũng có hỏa hệ ma pháp cùng không nhìn hỏa hệ kỹ năng tổn thương năng lực. Cái này hy hữu tài liệu. Bình thường đánh đều là không phải người hình quái vật. Thần dụ. Thì đa số đều là loại người hình. Giang Tổng. Ngươi đem ngươi quang hệ ma pháp kỹ năng đặt ở thứ nhất cột kỹ năng trong ao. Quang ma pháp đối Xích Viêm là có ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Tại đoạt một kích cuối cùng bên trên. Phối hợp ngươi cận chiến pháp thần bộc phát. Hiệu suất sẽ cao hơn. cô hiệp đến sông về phía trước kia là một điểm qua loa cũng không dám có, lại nhảy vài câu. Ta biết. Giang Tuân nói. Năm đó ta cũng không ít đoạt các ngươi a, về phần như thế không yên lòng chúng ta liền ba người tác chiến. Cái nào khâu cũng không thể phạm sai lầm. Sai chính là lãng phí một giờ thời gian còn có ta vất vả cần cù lao động đi ra tình báo. Không nói tài liệu không có cướp đến. Thời gian của ta bên trên tổn thất chính là vô cùng trầm thống. Cô hiệp tán gấu nói, nếu là ngươi mang toàn bộ Vĩnh Sinh công hội tới, ta còn lười nói một câu đâu. Tùy tiện đoạt đoạt cái này không liền đến sao, ba người cùng nhau tiến lên. Đã đuổi tới A Lý Khắc Đa. Đây cũng là một cái cùng loại với việc không ai quản lý địa khu thành khu. Trưởng khống người nơi này không phải quốc vương, mà là nơi đó bang hội. Bởi vì pháp luật bên trên thiếu hụt cùng hỗn loạn cơ chế quản lý. Bị tuyệt đại bộ phận chính nghĩa thủ tự trận doanh chỗ bài xích hắc ma pháp sư bọn họ đồng dạng đều sẽ tại loại này địa khu sinh tồn. Bọn hắn chiến đấu so ta đoán chừng sớm 10 phút. Cô hiệp không dùng trong trò chơi giọng nói, mở ra trò chơi bên ngoài giọng nói cùng Giang Tuân nói. Giang Tổng, ngươi tận lực che giấu mình. Cận chiến pháp thần nhân vật này quá bắt mắt. Mọi người thấy ngươi đến, đoán chừng đánh cũng không dám đánh. Khẳng định trước hết nghĩ biện pháp xử lý ngươi, chí ít không thể để cho ngươi tới gần. Cô hiệp nói ra, hai chúng ta đi phía trước dò đường là được rồi. Bên này chiến đấu bên ngoài, sẽ xuất hiện rất nhiều bang hội ngầm chiến sĩ, còn có chính là một chút đấu bồng màu đen hắc ma pháp sư. Đây đều là xích viêm liên quan đi ra tiểu quái. Chiến đấu bên trong cũng có thể đưa đến quấy giày tác dụng. Những này thảo phạt xích viêm công hội bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ phân ra một ít nhân thủ đến thanh tiểu quái. Giang Tuân đi theo sớm định ra kế hoạch. Một đường hướng A Lý Khắc Đa cách khác quảng trường tiểu đảo đi. Cô hiệp cho hắn phát tới ba xây mô hình bản đồ địa hình bên trong. Có cái tầm. Mắt rất tốt nhìn tháp. Cô hiệp cho hắn chỉ lệnh chính là đến đó treo máy. Chờ máu ít. Xuống tới một kích trí mạng. Đánh xong. Liền đi tìm kế tiếp. Vương bài tự do nhân 91 chương 897 gặp được khó khăn gì chúng ta đều không cần sợ hả Lê Minh. Ngươi nhường chung kết đội người chú ý cho kỹ chính mình thân vị. Đừng bị những người khác cho chú ý tới. Một vị bang hội ngầm chiến sĩ cuồng dã bổ tới. Vị kia đang nói chuyện khôi ngô nhân vật trở tay chính là một cái trọng diều to bản. Từ đầu đến cuối một đao bổ ra. Đẳng cấp cao, trang bị tốt, đối mặt loại này đẳng cấp thấp quái vật là dễ như trở bàn tay. Đây là một nhà Bắc Mỹ công hội. Kế hoạch tác chiến cũng là tương đối thường quy cách làm. Giấu một chi chung kết đội trốn ở một chút không dễ dàng bị người phát giác được đầu ngã rẽ hoặc là vỡ vụn thổ đá sỏi bên cạnh. Chung kết đội. Tên như ý nghĩa. Chính là một chi chuyên môn là nhất sau một kích mà làm chuẩn bị bộ đội. Đội ngũ đồng dạng phối trí 5-10 người tả hữu. Pháp sư 2 người. Chiến sĩ 3 người. Đạo tặc 3 người trở lên. Sở dĩ dạng này biên chế là có nguyên nhân. Pháp sư mặc dù chém giết tuyến cao. Thế nhưng là không dễ dàng che giấu mình. Rất dễ dàng tại chiến trường quá trình bên trong liền bị đối địch công hội người chơi tìm tới cho đánh giết. Chiến sĩ chém giết tuyến trung quy trung củ. Năng lực tự vệ không sai. Dễ dàng tìm tới cơ hội tốt. Đánh ra kích dù một kích cuối cùng. Mà đạo tặc liền quan trọng hơn. Đạo tặc ẩn nấp tính là ba bên trong tối cường. Tuyệt đại bộ phận công hội phải tổ kiến cướp đoạt bốt chung kết đội. Đều là lấy đạo tặc làm hạch tâm chủ đánh. Dù là bọn đạo tặc chém giết tuyến thực tế là thấp. Có thể thắng ở nhiều người. Trên chiến trường không dễ dàng chết hai cái này đặc điểm. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Hiển nhiên tín ngưỡng công ty thiết kế một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền. Nhưng vô số công hội bọn họ tại một kích cuối cùng cắn câu tâm đấu nhân vật. Không ít người tài khoản. Chính là hướng về phía một kích cuối cùng cái này đặc điểm đi luyện tập. Bọn hắn sẽ cố định có một cái tổn thương hệ kỹ năng là chân thật tổn thương. Chính là vì bốt mà tới. Chung kết đội. Chính là vì nhằm vào cái này một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền mà hình thành một loại đặc thù chiến đấu tiểu đội. Trên chiến trường. chủ lực cố nhiên là rèn luyện bốt lượng máu chính diện bộ đội, nhưng là chân chính đấu trí đấu dũng khâu vẫn là tại tất cả đại công hội chung kết đội trên tay. Ai xấu tốt, ai một kích cuối cùng thời cơ bắt ổn, người đó là cười đến cuối cùng người. Hiện tại ra sức đánh lấy bốt lượng máu người, rất nhiều đều là cho chung kết đội làm công. Mà cái gọi là mở ra thức chiến đấu quy củ kia cũng là lừa gạt một chút không có thế lực nào lại lòng tham người chơi bình thường tới này lãng phí thời gian đánh không công. Cho là mình có thể cướp đến bốt vậy nhưng thật sự là đủ buồn cười đâu. Coi là trong công hội nuôi đều là heo. Không phải người lời tuy nói như vậy. Những cái kia tới tham gia chiến đấu đánh không công người chơi bình thường bọn họ vẫn là nhận công hội người chơi mục sư đội ngũ bảo hộ. Xích viêm ba đồng lưới đao, xích viêm nhân vật này là nửa ở trần. Có viên màu đỏ kết tinh là kẹt tại hắn lồng ngực. Tại thời điểm chiến đấu sẽ còn bốc lên ánh sáng màu đỏ. Sử dụng ra cái này một kiếm xích viêm, một đạo tàn ảnh hướng phía trước ép tiến vào, chém ra mấy đạo kiếm quang. Màu đỏ ngọn lửa gợn sóng cùng kiếm quang trùng điệp chiết xạ, kiếm khí tùy ý trên chiến trường. Ai không cẩn thận đụng phải một chút biên giới đều muốn ăn được đại ngạc thanh máu tổn thương. Mà xích viêm trong tay kiếm cùng loại với thái đao loại hình binh khí, nhẹ nhàng, tốc độ đánh nhanh, là cái màu cam phẩm chất mãn giai trang bị. Vận khí tốt tuôn ra đến cũng có 500 đồng tiền giá thị trường. Các ngươi sẽ phấn toái tại lưới kiếm của ta bên trên. Xích viêm âm điệu trầm thấp, nhưng nói ra được thanh âm lại rất có tử tính. Tựa như một vị suy nghĩ nhân sinh triết học gia. Tựa như là bị hủy diệt trật tự, mà trở về bản nguyên vô tự, mới có thể trở nên cân bằng. Vừa mới nói xong, xích viêm lần nữa xông vào đám người. Toàn thân của hắn tản ra hào quang màu đỏ thắm. Khí lưu ở xung quanh hắn hình thành một cái thiên nhiên hỏa thuẫn, thiêu đốt lấy chung quanh hắn người chơi. Mà hắn lên tay kiếm thuật giống như ưu nhã thân sĩ, nhẹ nhàng nhảy múa, lại tùy tiện liền có thể xé nát một cái nhục thản hộ thuẫn. Bốt vẫn là bốt. Kỹ năng tổn thương hoàn toàn như trước đây, không quá khoa học. Hơn nữa miễn dịch hỏa hệ ma pháp, điểm này cũng là nhường tuyệt đại bộ phận ma pháp sư trầm xa gãy gích. Bởi vì không ít người là cận chiến pháp thần fan hâm mộ. Cận chiến pháp thần trước kia chủ đánh kỹ năng chính là hỏa hệ kỹ năng. Thậm chí rất nhiều người ngoại quốc lão số đều là hỏa hệ pháp sư hệ thống. Đụng vào xích viêm, kia là đầu đều muốn bị hắn cho gõ nứt. Bất quá, nhiều cái công hội hợp tác, còn có cảnh tượng hoành tráng bên trên đều là rất hòa thuận lẫn nhau trị liệu, bảo hộ, hiệp đồng. Xích viêm lượng máu là từng giây từng phút hướng xuống đi. Vừa đến 20% lượng máu, những này công hội bọn họ hợp tác liền bắt đầu ngoài nóng trong lạnh. Trị liệu ném chậm một chút, không nguyện ý hiệp đồng. Bảo hộ kỹ năng chậm một nhịp. Đây đều là người vì có thể khống chế sai lầm. Người chơi bình thường nhìn không ra trong đó môn đạo. Mặc dù có thể phát giác được thao tác không có trước đó thông thuận, có chút khó chịu, nhưng còn không có nghĩ thông suốt là có người cố ý giở trò xấu. Công hội bọn họ ở giữa là ở ngoài sáng tranh ám đấu, nhưng bọn hắn mục sư đoàn bọn họ vẫn là cẩn trọng đất là những này người chơi bình thường bọn họ phục vụ. Lượng máu đến 13% tác dụng. Xích viêm bắt đầu phát động máu đỏ kỹ năng thời điểm, minh tranh ám đấu lập tức liền chuyển biến thành chính diện xung đột đấm máu. Thảm liệt chiến đấu trực tiếp bộc phát. Mấy cách đứng tại tuyến ngoài cùng công hội, đột nhiên có người móc ra truy thủ bối thứ, hướng sát vách người chơi hung tợn đâm tới. Mà bị đâm người chơi quay người lại trên mặt ý cười. Một cái pháp thuật hộ thuẫn phản xạ đi qua, không nhìn kỹ năng hiệu quả, cự hình hỏa cầu bạo liệt ở trước mắt. Loạn chiến máu đỏ trạng thái dưới xích viêm, tốc độ đánh, lực công kích đều có 2 lần tăng lên. Nhưng cũng tiếc là không có hút máu hiệu quả. Không có hút máu, lượng máu hấp không được. Sức chiến đấu mạnh hơn cũng là trống không. Đụng một cách liền chết. Ngươi tại sao thua ra vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên xích viêm thanh máu. Nhưng cùng lúc cũng tại cùng mặt khác công hội người chơi phân cao thấp. 7% lượng máu chỉ thấy đám người bên trong. Mấy cái sùi đá từ mặt đất bắn lên. Đem mục sư đoàn xếp sau người chơi cùng nhau đánh bay. Sau đó một cái khổng lồ lỗ đen ẩn hiện. Mạnh hữu lực hấp lực đem quanh mình người chơi ngưng tụ cùng một chỗ. Là ai như thế không tuân quy củ có người mắng. Tất cả đại công hội đấu trí đấu dũng trước đó. Đều nói qua. Ngàn vạn không thể đối mục sư đoàn hạ thủ. Đây là tất cả công hội mệnh môn. Nếu là mục sư đoàn đều bị cắt. Bốt thay đổi chiến cuộc cũng không phải chuyện không thể nào. Một làm không tốt tất cả công hội toàn diệt rớt một cấp đều là có khả năng phát sinh thảm kịch. Sở dĩ đây là quy tắc ngầm bên trong quy tắc ngầm, phá cái này quy tắc, lần sau liền không mang ngươi nhà này chơi. Mục sư đoàn bên này cũng hiển nhiên không ngờ đến có người sẽ coi trời bằng vung. Đi phá hư tất cả công hội định ra tới quy củ. Chỗ đứng đều tương đối tập trung tình huống dưới. Cho cái này đột nhiên đụng tới thuật sĩ một mẻ hốt gọn. Đụng mục sư đoàn chuyện bên này còn không có giải quyết đâu. Một bên khác chính diện chiến trường lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Áp độc thuật sĩ từ bảo tiếng kêu to. Đã có người điểm ra kỹ năng này danh tự. Chính diện chiến tranh. Mười mấy người vây quanh một vòng tròn bên trong. Một cái cử hình hố đất triển lộ ra. Nói cho thế nhân. Đây là bảo tạc trọng tai khu. Mà cái này tự bảo. Hiển nhiên mang theo không ít người trung phó điểm phục sinh. Áp độc thuật sĩ tự bảo là dựa theo lượng máu đến tính toán. Đầy máu bảo tạc là dựa theo lớn nhất tổn thương tính toán. Tia huyết bảo nổ cố định là 500 điểm chân thật tổn thương. Tạo thành khổng lồ như thế bảo tạc hiệu quả, không cần nhìn ra tùy tiện ngấm lại đều biết là đầy máu tự bảo. Điên nhà ai công hội người như thế điên có người ở trong lòng nghĩ đến. Mà bốt lượng máu chỉ còn lại 5%. Chung kết đội người có thể quản chẳng phải nhiều. Cân nhắc bên kia mục sư đoàn tình huống suy nghĩ tiếp chính diện chiến trường tự bảo nguyên nhân mục tiêu của bọn hắn là cho bốt một kích cuối cùng. Không phải tới làm thám tử bất quá. Cái này đột phát tình huống. Vẫn là cho bọn hắn phán đoán tạo thành ảnh hưởng. Bình thường 3% lượng máu. Chung kết đội mới có thể xuất thủ. 5% lượng máu liền xuất thủ. Không phải một thời cơ tốt. Nhưng chung kết đội quá nhiều người đột ngột ở giữa. Giết ra gần hơn 30 đoạt một kích cuối cùng. Có thể đánh chân thật tổn thương. Nói thật. 5% bốt lượng máu kỳ thật cũng không nhiều. Ta ha ha ha ha ha bốt lượng máu bị vô số người đoạt công. Chỉ còn lại hơn 2.000 lượng máu thời điểm. Một cách người chơi điên cuồng hô hào. Có thể cầm tới một kích cuối cùng. Là có thể tiền lương gấp bội ngay tại hắn đánh ra cái kia một cái thời điểm. Chỉ thấy bốt lượng máu nhảy lên một cái. Hơn 2.000 lượng máu tăng tới hơn 3.000 lượng máu. Trị liệu thuật là cách nào mục sư cho bốt điểm trị liệu thuật vỡ ra vị kia người chơi tiếng cuồng tiếu lập tức câm ở sau lưng hắn. Một cái thân ảnh quen thuộc cắt vào tới. Tất cả chung kết đội người ở thời điểm này còn có thể nhận không ra cái này cùng bọn hắn cùng một chỗ đoạt một kích cuối cùng người là ai cận chiến pháp thần. Xin đối mặt khó khăn gì chúng ta đều không cần sợ. Mỉm cười đối mặt tất cả chung kết đội người chỉ có thể mang theo ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ. Nhìn xem cận chiến pháp thần cứ như vậy bắn vọt tới. Tiếp xuống chính là một cái tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Không cần cảnh cáo. Sớm báo cáo. Vương bài tự do nhân 91 chương 898 sân ý bành trướng nếu. Như ngươi hỏi ta. Vừa rồi cái kia một giây đồng hồ cùng cận chiến pháp thần xin cùng đài thi đấu cướp đoạt bốt. Là cái gì cảm thụ làm nhất trực quan. Nhất trực diện. Trực tiếp nhất đối mặt trước trận đạo tặc người chơi hiệt mấu có thể chuẩn xác nói cho ngươi hắn tự thể nghiệm. Tuyệt vọng. Ngươi chỉ có thể tại hắn giữa ngón tay nhìn thấy nhảy ra tới màu lục huyền quang. Sau đó nhìn thấy bốt lượng máu tăng một đoạn nhỏ. Mà như vậy a một đoạn nhỏ lượng máu. Chính là kiệt mấu không thể vượt qua trí cao long đong. Một kích cuối cùng đang ở trước mắt a hắn liền cảm giác tiền thưởng đã bay tới. Xong việc. Hắn xuất đao một khắc này. Bốt nhiều như vậy một tia máu. Hắn khoảng trống đao. Không thể chí tử. phía sau cận chiến pháp thần trộm đi cuối cùng này một kích. Có thể nhất xúc sinh chính là cái gì cận chiến pháp thần chém giết tuyến vốn là so mặt khác chung kết đội chém giết tuyến cao. Người khác đều là 503.000 ở giữa chém giết tuyến. Cận chiến pháp thần chém giết tuyến là 10.000 máu cất bước. Nói cách khác, đoạt một kích cuối cùng, tràng diện rất hỗn loạn thời điểm, cận chiến pháp thần vô luận như thế nào đánh, hắn đều là lớn nhất kẻ thu lợi, ưu thế nhất người kia. Còn chưa chờ bên này người bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, Giang Tuân xuống eo, nhặt lên tài liệu, vừa tự bảo xong cô hiệp không biết từ cái kia nơi hẻo lánh lại giết ra đến, hướng phía Giang Tuân vị trí cao ném một viên siêu năng dược tệ. Cái này rơi vị là cùng Giang Tuân lúc trước kế hoạch chủ bị thời điểm liền thương lượng qua. Cô hiệp không phải toàn bằng thực lực mình ném ra ngoài. Vậy quá khó. Trong đám người định vị đến Giang Tuân kia là rất dễ dàng tung tóe đến người chơi khác trên người. Sở dĩ cô hiệp lựa chọn là tọa độ điểm rơi ném. Giang Tuân chỉ cần tại tương ứng thời gian xuất hiện tại tương ứng tọa độ, liền có thể ăn vào siêu năng dược tệ. Cái này dược tề hiệu quả tương đối đặc thù, là những người sử dụng kỹ năng trước dao động giảm ngắn, cùng loại với giảm cơ, dơ, trang bị. Tác dụng lớn nhất chính là nhường Giang Tuân trong tay cắt ra tới ám ảnh quyền trưởng thuấn phát ẩm thân hiệu quả. Làm cô hiệp làm xong động tác này sau, hướng về đám người lại một lần anh dũng đột kích. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tiếng nổ bị một cách khác nhóm người tiếng mắng chửi bao phủ. Chạy trốn về thành nơi nào có tự sát về thành tới cũng nhanh. Loại này công cụ số hắn luyện 3 cái. Cơ hồ là không học cái gì hạt tâm kỹ năng. Chỉ học một tay tự bảo. Truyền tống môn. Cảm bấy bố trí. Cái này 3 cái kỹ năng độ thuần thuộc là soát đầy. Toàn bộ quấy nhiễu tính chất nhân vật. Mà Giang Tuân ám ảnh quyền trưởng phóng thích kết thúc. Thuận cô hiệp cho ra kế hoạch đồ, một đường hướng về địa đạo vị trí chạy như điên. Ven đường cô hiệp liền hô lên mấy cái đường ranh giới tọa độ. Khá lắm. Trên mặt đất nói bên cạnh bố trí mấy cái cảm bẫy, mặc dù không có tổn thương, nhưng đều là giam cầm, giảm tốc hiệu quả tốt kéo dài tính cảm bẫy. Cho Giang Tuân chế tạo một cái cực sai rút lui hoàn cảnh. Trong địa đạo liền đi mấy cái ngoặt miệng. Đối một mặt tường đất ném ra kỹ năng, phá vỡ tường đất. Bên trong một cái tối như mực như lỗ đen truyền tống môn chính thôn phải lấy ngoại giới không khí. Giang Tuân một cước xâm nhập, trở ra thời điểm cô hiệp một cái thuật pháp, đem cái này truyền tống môn cho nổ rớt. Ảnh ma đâu? Giang Tuân hỏi, không đợi hắn ngồi truyền tống môn tới. Đều là công cụ số. Rớt cấp liền rớt cấp, chết mất cấp một truyền tống về thành, một bước đúng chỗ còn thuận tiện đâu. Cô hiệp trong miệng đã có chút vội vã không nhịn nổi, bảo thứ gì hai viên tài liệu cầu. Xích viêm chi ấm. Giang Tuân đem hai viên tài liệu bảo thạch vứt ra. Giá thị trường giá thấp nhất, một viên 3.588. Cô hiệp gào khóc nói. Âu Hoàng A Giang ca hai viên ta trực tiếp ném cầu mua 7.000 khối tiền một ngụm tới sổ. Thân huyên để minh tính sổ sách. Ngươi bốn thành. Điểm 2.800. Ta cùng ảnh ma một người 2.100. Một người 200 khối tiền hồng bao. Vậy ngươi chính là 2.400. Ta cùng ảnh ma tất cả đến 2.300. Cô hiệp toán học năng lực tựa hồ là đang kiếm tiền thời điểm bạo phát đi ra. Tính được rất nhanh nha. Giang Tuân nói. Ta tài khoản ngươi biết, đến lúc đó trực tiếp chuyển khoản cho ta là được. Cũng không, ngươi bốn thành 7.000 nhân không. Bốn. Đó chính là 2.800. Ta cùng ảnh ma hết thầy 6 thành. Là đối nửa phần 3 thành. 4.200 chia đôi điểm không phải liền là 2.100 tiểu học toán học. Cơ bản thao tác. Cô hiệp nói theo. Trên thị trường là có một cái cầu mua công năng. Người mua có thể treo cái giá cả ở bên trên cầu mua. Bình thường cầu mua đều sẽ so giá thị trường thấp một chút. Nhưng thắng ở xuất hàng nhanh. Chạm tiếp theo, chạm tiếp theo. Cô hiệp đem tiền nhất chuyển, hắn giờ phút này đã rơi vào tiền trong mắt. Quang Huy kỷ nguyên kia không may trò chơi. Đoạt bốt tài liệu bởi vì người chơi chơi ít, sở dĩ rất không đáng tiền, căn bản không kiếm được cái gì. Chỗ nào giống cái trò chơi này, người chơi nhiều như vậy, thổ hào cũng nhiều, dẫn đến rất nhiều tài liệu cũng không đủ cầu. Hắn đem chính mình cái này công cụ số kinh nghiệm hồ mở ra, thăng liền hai cấp trở về. Ngươi hạng này xúc bao nhiêu kinh nghiệm? Giang Tuân hỏi. Chứa đầy. Cô Hiệp nói ra, ta tháng 10 phần ngay tại chuẩn bị ăn Tết sự tình. Giang Tuân sườn sốt. Tháng 10 phần đúng a? Tháng 10 phần liền nghĩ ăn Tết đều là thương gia làm thịt người thời điểm. Ta phải nghĩ biện pháp tại ăn Tết trước làm điểm tài liệu đầu cơ trục lợi. Chúng ta trước bán chút tài liệu, làm chút tiền hiệu khẩn cấp. Đằng sau tuôn ra tới tài liệu, Giang ca ngươi cùng ta đổn. Cô Hiệp con buôn vô cùng nói. Phổ thông bình dân tài liệu ta đại khái đổn có 3 cái tài khoản tồn kho. Ăn Tết tài liệu giá cả thật tăng, đoán chừng cũng có thể kiếm cái gần 2 vạn. Cô Hiệp hì hì cười nói. Tài khoản tồn kho cũng không phải một cái ba lô đơn giản như vậy. Còn có chủ thành bên trong nhà kho. Trong này cũng có thể nhét tài liệu. Có thể nhồi vào 3 cái tài khoản tồn kho. Độn tài liệu cũng không thể dùng đại lượng để hình dung. Là lượng lớn tài liệu à, tốt ngươi tiểu tử này. Bình thường phó bản trộm giấu bao nhiêu tài liệu? Giang Tuân cười mắng. Ngươi người này sao có thể không duyên cớ ô người danh dự? Cô Hiệp hùng hùng hổ hổ nói. Ta nhưng từ không có bẩn qua công hội tài liệu. Mỗi tháng cung phụng, ta đều theo yêu cầu thấp nhất báo cáo. Cũng không có để lọt sao qua một lần. Tuyệt đối phù hợp công hội yêu cầu, không tin ngươi cha. Cô Hiệp nói. Giang Tuân nhìn một chút. Cô Hiệp tiểu tử này không có nói sai. Mỗi tháng cống hiến, hắn đều là giao. Nhưng so với những người khác là vượt mức cống hiến. Cô Hiệp là thuộc về loại kia mỗi tháng giữ gốc cống hiến là bao nhiêu, hắn liền quyên bao nhiêu. Nhiều một mực không quyên. Thỏa mãn không bị đá ra công hội yêu cầu là được rồi. Ta đây liền không thâm cứu, bắt đầu chạm tiếp theo đi. Giang Tuân đem thoại đề cong lên mở. Cô Hiệp cầm trong tay chiến thuật bản còn có cái này bản đồ địa hình lại truyền tới. Đem sau bốt và có thể muốn đối mặt công hội đối thủ tình báo toàn bộ bày đồ cúng. Dài đến 3 giờ bốt chiến. Ngay một khắc này khai hỏa. Mà ở nước ngoài cách nào đó cỡ lớn trong diễn đàn. Đã xuất hiện mấy cách lên án Hàn Mai Lệ Kiếm thanh âm. Chỉ là rất nhanh liền bị mặt khác nước thiếp cho che xuống. Nửa giờ sau, lại có mấy cái lên án Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt bốt thanh âm, lại là mấy cái công hội thành viên oán trách cùng tranh luận. Sau một tiếng, nước ngoài tín ngưỡng cỡ lớn diễn đàn triển khai đối Hàn Mai Lệ Kiếm cái này bốt chém xếp tuyến. Cái này một kích cuối cùng tổn thương lượng hạn mức cao nhất đến cùng hợp lý hay không? Chất vấn một kích cuối cùng liền có thể cướp đoạt bốt cái này thiết lập, phải chăng phá hư trò chơi cân bằng. 3 giờ sau, một cái nhà thiết kế thực tên nhận chứng ít ngay tại trong diễn đàn đầu đầy mồ hôi ứng phó soát màn hình một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền. Cận chiến pháp thần xin chém giết tuyến các loại thảo luận. Vương bài tự do nhân 91 chương 899 đánh tới đóng server lần này Hàn Mai Lệ Kiếm là thật bày ra đại phiền toái. Thường ngày nếu là bình thường báo cáo, ngẫu nhiên mấy người nói một tiếng, là hoàn toàn có thể không nhìn. Tất cả mọi người cho là trò đùa nói cười trừ. Người mê không chơi liền xong việc. Thế nhưng là, lần này, không tầm thường. Hàn Mai Lệ Kiếm tại trong vòng 3 canh giờ cùng mấy cái nhóm người, hết thảy cướp đoạt thành công bốt có 7 cái. 7 cái con số này cũng không phải nói đùa. Thần dụ bốt đổi mới là rất chậm. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện thần dụ bốt tài liệu giá cao vì sự tình. Vật hiếm thì quý. Không đơn thuần là bốt tài liệu sản lượng tỷ lệ rơi đồ. Cái này thần dụ bốt xuất hiện dẫn đầu cũng là gián tiếp ảnh hưởng đến tài liệu giá cả vị. Tại trong vòng 3 canh giờ, đẳng cấp cao sản lượng thấp dẫn đầu hy hữu bốt. Hết thảy có 15 cái. Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt 7 cái. Trong đó có mấy cái là bởi vì thời gian trùng điệp sở dĩ không có cướp đến. Có thể thấy được cái này cướp đoạt bốt hiệu suất kinh khủng đến cỡ nào. Có thể bị đại lượng người chơi phản hồi. đồng thời lấy hắn là chủ đề triển khai mới nghị luận, đã không phải là bình thường trên thực lực vấn đề, mà là Hàn Mai Lệ Kiếm hành vi đến cùng có hay không tạo thành trò chơi cân bằng bên trên mất cân bằng, cách này nhanh lên tới tín ngưỡng trò chơi tồn vong mang tính then chốt vấn đề. So với thường ngày nhà thiết kế bọn họ tăng ca thức đêm, lần này cơ hồ là mấy trăm vị nhà thiết kế cùng tổng chủ hoạt cùng nhau lâm thời tổ chức hội nghị, liền cách đề tài này tiến hành thảo luận. Lấy cận chiến pháp thần Jin nhân vật phải chăng cân bằng, chém giết tuyến quá cao là nhân vật vấn đề vẫn là người chơi vấn đề, phải chăng phải suy yếu cận chiến pháp thần Jin các loại chủ đề tiến hành nghiên cứu thảo luận. Lúc ấy thiết kế thần cấp truyền kỳ tài khoản thời điểm, rất nhiều nhà thiết kế bọn họ liền cân nhắc qua điều khiển thần cấp truyền kỳ tài khoản người chơi trắng trợn giết chóc, phá hư trò chơi thể nghiệm khả năng. Thế là thiết lập bên trong thêm một cái trận doanh thiết lập. Một khi từng đánh chết nhiều thiện lương trận doanh, người chơi sẽ bị thảo phạt. Đương nhiên lúc ấy là chưa nói rõ ràng sẽ bị cái gì thảo phạt. Khả năng rất nhiều người chơi sẽ cảm thấy liền tư nam đại lục trong này nơ bê cơ cũng không làm gì được hắn. Bị thảo phạt liền bị thảo phạt, không quan trọng. Trên thực tế không phải như vậy. Nhà thiết kế cùng chủ hoạch bọn họ có được trò chơi hết thảy hành xử quyền. Đúng vậy, ngươi có thần cấp truyền kỳ tài khoản, ngươi có thể làm được so một chút vượt qua người chơi bình thường sự tình, nhưng ngươi cũng không phải là có thể triệt để vô địch. Xem như ra một chút ác liệt hành vi, nhà thiết kế cùng chủ hoạch bọn họ có thể trực tiếp chế tài, thiết kế ra một cách không có khả năng bị đánh bại thủ hộ nơ b cơ. Đem cái này có ác liệt hành vi tài khoản đánh giết về sau, tước đoạt thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Nhưng vấn đề là, Hàn Mai Lệ Kiếm cận chiến pháp thần xin hành vi không phải ác liệt hành vi, là thông thường tính hành vi. Đoạt bốt hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi không thể vì đại chúng cân bằng mà hy sinh một người công bằng, mà suy yếu tài khoản điểm này tức thì bị bộ phận nhà thiết kế mãnh liệt kháng nghị. Rất nhiều nhà thiết kế đều cho rằng đây hết thảy cũng không thể một hơi vứt cho tài khoản bên trên. Tại dài đến hơn nửa giờ khẩu chiến bên trong, rốt cuộc có nhà thiết kế nói đến ý tưởng bên trên. Một kích cuối cùng thuộc về quyền chúng ta, có phải hay không cái kia điều chỉnh một chút, có nhà thiết kế trầm ngâm. Một kích cuối cùng cầm xuống bốt thuộc về quyền, là mấy cái bản cũ võng du tiếp tục sử dụng thiết lập. Trung yên kỷ sĩ cũng một mực sử dụng cái này thiết lập. Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt bốt sự kiện bên trong, lợi dụng quy tắc chính là một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền. Tất cả bốt đánh giết đều là sinh ra tại một kích cuối cùng vấn đề bên trên. Rất nhiều công hội tốn thời gian phí sức cuối cùng vô tật mà chấm dứt, còn bị cái này Hàn Mai Lệ Kiếm đoạt bốt. Đây là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng một cách trọng đại nguyên nhân. Vừa rồi rất nhiều nhà thiết kế bọn họ đều tránh nặng tìm nhẹ, không muốn nói cùng vấn đề này, chính là suy yếu Hàn Mai Lệ Kiếm tài khoản cận chiến pháp thần Jin so sửa đổi một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền phải đơn giản rất nhiều. Suy yếu một cái tài khoản, chỉ cần sửa đổi một cái tài khoản số liệu liền có thể hoàn thành, mà sửa đổi một kích cuối cùng bốt thuộc về quyền kia là phải sửa đổi đại lượng bốt trên người số liệu, đồng thời tăng thêm tiến vào hoàn toàn mới thiết lập, lại muốn nỗ lực rất lớn thời gian làm việc. Rất nhiều người cũng là có thể nhìn ra vấn đề bản nguyên. Đơn giản lại là cận chiến pháp thần Jin bộc phát quá mạnh. Tại một kích cuối cùng thuộc về bên trên, thường thường có thể cướp đến thuộc về quyền, cho không đến mặt khác đoạt bốt người chơi một cái thao tác không gian. Có thể đổi hạng mục này là cái đại công trình A, không đóng phục giữ gìn là rất khó tiến hành công việc. Sở dĩ bọn hắn tiếng cãi vã vẫn luôn không có yên tĩnh xuống dưới, chậm chạp không có một cái giải quyết dứt khoát thanh âm, vẫn là có không ít người muốn đơn giản xử lý hóa chuyện này. Thật xin lỗi, tôn kính người chơi trò chơi hoàn cảnh cùng công bằng thiết lập một mực là tín ngưỡng tại thế giới giả tưởng là tất cả người chơi thành lập tín nhiệm nền tảng, cũng là sản phẩm cùng nhau đi tới tuân thủ nghiêm ngặt không đổi hứa hẹn. Bởi vì xuất hiện trọng đại trò chơi tính vấn đề, chúng ta không thể không ngừng phục 12 giờ. Tiến hành lâm thời tính server giữ gìn. Một lần nữa khai phục thời gian. Chúng ta sẽ tại ngừng phục trong lúc đó lần lượt phát ra thông cáo. Là không cần thiết tài sản tổn thất, hy vọng ngài tại ngừng phục trước, mau chóng hạ tuyến phải ngừng phục. Giang Tuân nhìn thấy bắn ra tới thông cáo nói ra kết thúc công việc đi, không đoạt, nghỉ một lát. Ta dựa vào. Đóng lông phục đâu? Cướp như thế thoải mái liền cho ta đóng cô hiệp còn không có kiểm kê rớt xuống tài liệu. Nhưng có Giang Tuân phụ trợ. Cái này phiếu kiếm không ít. Cái này cùng mở máy gian lận đồng dạng thoải mái. Tay nhỏ điểm một điểm. Thao tác không khó khăn. Vẫn là trí năng. Toàn bộ hành trình đi theo hắn kế hoạch đi. Đồ vật liền ầm ầm đến đầy đủ tay. Ta trước xuống. Giang Tuân nói. Hắn chuẩn bị đi tắm. Tất nhiên đêm nay ngừng phục vậy liền đi ngủ sớm một chút cái cảm giác. Đợi ngày mai ăn cơm tất niên thời điểm hồi ra ra nhà một chuyến. Rời khỏi trò chơi. Rời khỏi giọng nói. Cái này vừa rời đi. Ảnh ma thanh âm liền lớn. Giang tổng ảnh ma hô. Hô cái gì hô, người đều đi. Cô Hiệp nói. Vỡ ra, ra đại sự. Ảnh ma kêu ầm lên. Ta leo tường ra ngoại quốc nhìn một chút diễn đàn. Mẹ nó. Quần hùng khởi nghĩa. Vạn mã bôn đằng. Lên án Giang tổng bộ đội quá nhiều. Cách này không bình thường, chúng ta đoạt mười mấy nhà công hội bốt, người ta làm ồn ào bình thường. Cô Hiệp cười nhạo nói, không nháo đằng, không phát tiết một cái cảm xúc, ta còn có chút sợ. Không phải a. Đám xúc sinh này không muốn mặt a. Còn xin thủy quân mang người chơi bình thường tiết tấu. Bên này tín ngưỡng ngay tại lắng lại dân ý. Có vẻ như có chút ép không được ta đi hỏi một chút trong vòng người, nhìn xem có hay không tin tức ngầm. Ảnh ma trượt lên điện thoại di động của mình. Cô Hiệp xem thường. Tiếp lấy ánh mắt của hắn một lần nữa đặt ở trên màn hình. Nhìn xem cái này ngừng phục thông cáo, hơi có chút xuất thần. Không phải. Không thích hợp. Cái này ngừng phục thông cáo. Sẽ không là nhằm vào bọn họ mấy người tới a không đến mức a cũng là đoạt mấy cái bốt mà thôi nói là không hoảng hốt cô Hiệp. Nhìn chằm chằm chữ viết nhầm chữ màu đen thông cáo. Càng chăm chú nhìn. Trong nội tâm càng phát ra lung. Trong trò chơi đánh không lại. Bắt đầu chơi bên ngoài sân công kích đây cũng quá ỉa lại. Vương bài tự do nhân 91 chương 900 thuộc về chúng ta chiến đấu bắt đầu lượng cực kỳ lớn châu Âu. Bắc Mỹ người chơi khiếu nại cùng báo cáo. Hiệu quả hiển nhiên là hiệu quả nhanh chóng. Bị thủy quân áp ý kéo theo tiết tấu người chơi bình thường bọn họ. Có bao nhiêu mấy người là hoàn toàn không có trải qua hiện trường. Bọn hắn tham dự thảo luận là bởi vì thảo luận quá nhiều người. Có ít người không chịu ngồi yên cũng tới nói một câu đề nghị. Nói câu nào? Nếu là thảo luận, khó tránh khỏi phải nhằm vào một cách một ít bọn hắn cho rằng không hợp lý địa phương. Thế là cận chiến pháp thần Jin chính là trên đầu sóng ngọn gió lớn nhất tranh luận điểm chủ đề. Giữ Jin 4 giờ. Quan phương phát ra cái thứ nhất tuyên bố. Xét thấy có từ lâu quy tắc không cân đối. Chúng ta một lần nữa đổi mới bốt một kích cuối cùng thuộc về quyền thiết lập. Chúng ta sẽ tại này điều kiện trước đó. Tăng thêm một đầu quy tắc. Làm ngươi tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng đạt tới 7% trở lên lúc. Ngươi thành công cầm xuống bốt một kích cuối cùng. Cầm đến bốt thuộc về quyền. Làm ngươi tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng thấp hơn 7% thời điểm. Ngươi cầm xuống bốt một kích cuối cùng. Thuộc về quyền quy về tạo thành tổn thương lượng lớn nhất người chơi. Quy tắc này chữa trị thông cáo. Đã là nhìn ra quan phương là rất chân thành tại giữ gìn trò chơi tính công bình. Chí ít sẽ không xuất hiện một kích cuối cùng trực tiếp liền để người ta vất vả cần cù đánh xuống bốt một cái cướp đi. Bản thân một kích cuối cùng liền có thể tùy tiện đem bốt thuộc về quyền cách này thiết lập. Liền có chút vấn đề. Sự kiện lần này không chữa trị. Khó đảm bảo sau đó sẽ còn xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng quan phương vẫn là từ chủ hoạt đến nhà thiết kế bên này. Đều nghĩ biện pháp cân bằng một cách này một kích cuối cùng thiết lập. Cái này thông cáo, tại mới đầu không có gây nên cái gì sóng to gió lớn. Từ mặt chữ bên trên, từ thiết lập bên trên, từ cân bằng bên trên, đều hợp lý rất nhiều. Dạng này, cận chiến pháp thần xin chém giết tuyến, liền không có ít lời gì võ chi địa. Không có 7% đối bốt chuyển vận lượng. Ngươi đoạt một kích cuối cùng thì có ít lời gì đâu, thuộc về quyền còn không phải ngươi. Cận chiến pháp thần xin muốn đoạt bốt, nhất định phải trong đám người hỗn đầy 7% tổn thương lượng, mới có thể lại đi cướp đoạt bốt một kích cuối cùng. Mà ngươi chỉ cần xuất hiện ở chính diện trên chiến trường, ai còn không phòng được ngươi đây đến nguy nan trước mắt. Một cái kỹ năng nhốt vào chết, đem ngươi cho phong ấm, không cho ngươi cơ hội xuất thủ liền đại công cáo thành. Châu Á các người chơi đem xưng là Hàn Mai Lệ Kiếm lại một lần cải biến quy tắc trò chơi hành động vĩ đại. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm loại này cách chơi, hẳn là độc hành hiệp bọn họ cực hạn. Có thể bằng vào lực lượng một người tại đại lượng người chơi quần thể bên trong đoạt lấy bốt. Trong đám người, vẫn chưa có người nào ý thức được quy tắc này cải biến sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Thẳng đến có một vị rất nổi tiếng độc hành hiệp người chơi phát ra một cái chất vấn. Đem lần này cân bằng cải biến thông cáo, lại một lần đẩy lên cao trào. Chúng ta độc lập người chơi nên làm cái gì, đơn giản một nhóm tiếng Anh. Lại thẳng đâm tất cả người chơi bình thường cùng độc hành hiệp người chơi trái tim. Đúng vậy a, người quan phương dạng này thiết lập, đôi kia công hội bọn họ là có một cái thiên nhiên che chở. Chỉ cần công hội người tới nhiều, chuyển vận lượng không phải rất dễ dàng liền chiếm được, đến lúc đó bốt tài liệu xuất hàng, chẳng phải phổ biến đều cho những này công hội bọn họ nắm bắt tới tay sao? Ngươi trò chơi này đến cùng là cho đại chúng chơi vẫn là cho câu lạc bộ bọn họ chơi? Còn làm người chơi gì thì việc không liên quan đến mình thời điểm, không có người biết nói chuyện, làm quy tắc biến đổi động, tổn thương đến chính mình bản thân lợi ích thời điểm, những người này lập tức đưa ra chất vấn. Cùng nó nói là quan phương suy yếu loại này cách chơi, không bằng nói là quan phương tại suy yếu độc hành hiệp bọn họ tại cướp đoạt bốt bên trên năng lực. Sự kiện lần này là tín ngưỡng đối mặt lớn nhất từ trước tới nay quan hệ xã hội vấn đề. Nhưng tín ngưỡng lại bảo trì phi thường bình tĩnh thái độ, không có chính diện đáp lời. Cải biến đích thật là ảnh hưởng đến bộ phận độc hành hiệp trò chơi thể nghiệm. Thế nhưng là vừa mới sửa đổi trò chơi cân bằng, còn không có chính thức đầu nhập khảo thí, lại lần nữa làm hai lần biến động, đây là chuyện không thể nào. Về sau sẽ làm chậm rãi điều khiển tinh vi. Nếu như ảnh hưởng không lớn, vẫn án lấy điều kiện này đến. Ảnh hưởng tương đối lớn, vậy liền liên tục mấy lần phiên bản đổi mới, chậm rãi đem tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng điều kiện này giảm xuống. Nói ví dụ như đem 7% tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng hạ thấp 5% hoặc là 3%. Về phần tại sao không ngay từ đầu liền đem cái này tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng điều đến thấp nhất, cũng là có quan hệ xã hội nhân viên ý nghĩ. Bởi vì khẳng định cái này cải biến vừa ra tới, sẽ có đại lượng độc hành hiệp người chơi bất mãn. Dù là tổn thương tỷ lệ chiếm hữu lượng là 3%, vẫn sẽ có độc hành hiệp người chơi đi ra kêu to. Vậy không bằng tới trước cái hung áp 7%. Ngươi gọi, dùng sức gọi, ngươi mề không chơi. Đến lúc đó bọn hắn quan phương sẽ từ từ hạ xuống tiêu chuẩn này. Những này độc hành hiệp người chơi đoán chừng cũng không có cái gì ý kiến. Đây chính là điều hòa. Câu lạc bộ công hội người chơi cảm thụ đâu liền càng không tại quan phương cân nhắc trong phạm vi. Bọn hắn đều là muốn ăn trò chơi cái này phần cơm. Không có khả năng tùy tiện từ bỏ tín ngưỡng cái này trước mắt hỏa hoạn võng du. Quan phương muốn làm sao xoa nắn liền làm sao xoa nắn những này câu lạc bộ công hội. Lần này không phải câu lạc bộ công hội mang theo số lớn người chơi bình thường mang tiết tấu. Bọn hắn khả năng còn sẽ không gia tăng cái này cải biến. Vẫn là sẽ bảo trì vốn có hiện trạng. Giang Tuân tỉnh lại sau giấc ngủ, mở ra điện thoại nhìn một chút, người vẫn là choáng váng. Một đêm phát sinh rất nhiều chuyện. Diễn đàn từ đêm khuya một mực nhao nhao đến ban ngày. Liền Vĩnh Sinh công hội giúp trang cũng đều là tần số cao 99. Tại tín ngưỡng diễn đàn có một cách đưa đỉnh thiếp. Hàn Mai Lệ Kiếm sức một mình cải biến trò chơi sinh thái hoàn cảnh. Giang Tuân cũng không biết cái này tiêu đề đang viết gì nội dung. Cái gì gọi là sức một mình cải biến trò chơi sinh thái hoàn cảnh, gần nhất hắn cũng không có làm sự tình gì à. Nhìn một chút thông cáo, hắn mới biết được là hôm qua đoạt bốt đoạt quá ác. Quan phương làm hạn định chế loại này độc hành hiệp đoạt bốt hành vi. Tăng thêm một cái tổn thương chiếm ước lượng cơ chế. Giảm xuống một kích cuối cùng thuộc về quyền tầm quan trọng. Loại này cải biến rõ ràng là cho bốt cơ chế gia tăng ngẫu nhiên tính cùng khó lường tính. Không còn giống như kiểu trước đây truy cầu một kích cuối cùng liền có thể đoạt được bốt. Tăng cường tranh đoạt bốt thú vị tính. Giang Tuân không cảm thấy cái này cải biến là có vấn đề gì. Vĩnh sinh công hội bên này lại là lòng đầy căm phẫn lấy. Cho rằng cái này quan phương chính là tại nhằm vào Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhằm vào Hàn Thần. Vì để Hàn Thần không thể lẻ loi một mình cướp đoạt bốt mà xử xuất tới ti tiện thủ đoạn. Cưỡng ép suy yếu bọn này ngu xuẩn công ty quá khuyên hướng Bắc Mỹ những người kia. Dựa vào cái gì ta Hàn Thần đoạt cái Bắc Mỹ câu lạc bộ bốt liền muốn gia tăng mới cải biến. Bên trên điều trò chơi độ khó ý là chúng ta Tết Xuân nghỉ ngơi. Bọn hắn cho rằng vĩnh sinh công hội không thể thành đàn xuất động liền dễ khi dễ thù này không báo không phải hảo hán. Bi sắt bọn họ. Cơm tất niên ăn xong. Lão tử trực tiếp chạy lưới cà. Đừng nói với ta có không có. Cùng ta kịch chiến tín ngưỡng. Đêm hôm đó. Mặt khác công hội ai cũng đừng nghĩ từ lão tử cầm trong tay đến một cái bốt. Các huyên đệ. Đoàn kết lại. Thu mức lê ghế âu phục tiết về sau thuộc về chúng ta lại một lần chiến đấu bắt đầu. Vương bài tự do nhân 91 chương 901 độc hành hiệp bọn họ chiến tranh khởi nghĩa vĩnh sinh công hội nhóm bạn bọn họ đó là thật khí đến. Tết xuân. Bọn hắn yên tĩnh mấy ngày không chơi. Hàn Thần một người chơi cũng không nói cái gì không phải hơn nữa bốt không phải công bằng cạnh tranh sao, chính ngươi không có cướp đến bốt quái người khác quá lợi hại nháo đến loại tình trạng này. Còn mang lên quan phương gia tăng thiết lập. Cưỡng ép cho bốt bổ sung một cái đánh giết cải biến. Bắc Mỹ người. Người châu Âu không được sao sự tình lần này. Tuyệt không thể dạng này liền có thể tính. Không đánh lại. Vậy còn gọi chuyện gì tín ngưỡng chơi đến bây giờ còn chưa từng gặp qua như thế nổi giận sự tình. Suy yếu suy yếu. Suy yếu đạo cụ, suy yếu trang bị cũng là nhẫn. Lần đầu nghe nói bởi vì có người quá mạnh ảnh hưởng đến cướp đoạt bốt cơ chế. Sở dĩ gia tăng một cái bốt thiết lập. Cho cướp đoạt bốt hoàn cảnh này thêm điểm độ khó. Là ước gì bốt cho hết những này công hội đánh tại vĩnh sinh công hội nhóm bạn góc độ bên trong. Cái này nhiều tăng thêm xuống tới thiết lập liền không hợp thói thường. Làm nhằm vào có người hưởng ứng. Lập tức có người phù họa. Chơi ga me người đều là người trẻ tuổi. Không ít người đều là ở trường sinh viên. Bình thường ăn Tết trong nhà ăn cơm tất niên quá trình bên trong còn muốn bị người trong nhà lải nhải. Cùng nó ngồi ở nhà bị lải nhải. Không bằng đi tín ngưỡng võng du bên trong chiến thống khoái. Cách ngạn quan hỏa nhìn chằm chằm quy tắc này đột nhiên cười. Chúng ta chỉ cần tạo thành hơn 30 liên đội. Không hình thành liên quân. Tận lực đi đánh đầy 7% tổn thương. Tổn thương chiếm tỷ suất đến 94%, không quản đằng sau bốt ai đả thương hại đều là chúng ta. Cách ngạn quan hỏa nhìn chằm chằm quy tắc này, không đến bao lâu liền muốn bước phát triển mới chỗ trống. Muốn vẫn là cái này tài liệu thuộc về quyền. Cách ngạn quan hỏa trầm ngâm nói. Lão âm hỏa. Ngươi chủ bị một cái. Nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể đem tất cả bốt đều cho xử lý xuống tới. Có người đề nghị. Ta đối cái này bốt không có gì hứng thú trả thù nha. Đoạt bốt làm sao có thể xem như trả thù đâu. Cách ngạn quan hỏa lời này đánh chữ đi ra liền lộ ra cực kỳ hèn hạ. Tựa như là trốn ở thế giới internet xuống một cái hắc thủ. Tốt, đừng làm rộn. Giang Tuân nhất thời im lặng nói. Trong lòng chảy xuôi qua một tia ấm áp. Hắn đương nhiên biết rõ những này công hội kết bạn đều là vì hắn náo bất bình đâu. Nhưng vấn đề là, hắn đều không cho rằng những chuyện này đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Gần sang năm mới, thật làm thành cùng loại với âu phục tiết thảo phạt ngày. Ăn mặc âu phục chạy quán ne đánh tín ngưỡng cùng những người khác loạn đấu. hắn đây không phải phá hư gia đình hòa thuận à, gần sang năm mới đều cho ta hảo hảo ở tại trong nhà ở lại. Giang Tuân nói ra, không nhọc chư vị hao tâm tổn trí, việc rất nhỏ, cũng không phải chơi không đi xuống. Đồng hồ dừng lại tại 8 giờ rưỡi. Hôm nay là 30 Tết. Giang Tuân vẫn là hướng về phía vui mừng đi. Thậm chí hôm nay kết nối online ý tứ đều không có. Bên ngoài vang lên pháo vụn vụn vặt vặt vang lên tiếng pháo nổ. Tùng Giang khu không ở bên trong vòng trong vòng. Ăn Tết vẫn còn có chút năm vị. Có thể đốt pháo. Gác qua thị khu lời nói. Đoán chừng liền không có tiếng pháo nổ. Lúc sau Tết, vẫn là ầm ý chút nhiều năm mùi vị. Mặc dù đến ngủ điểm. Khả năng cái này tiếng pháo nổ liền có chút làm cho người ta sinh chán ghét. Nhưng Giang Tuân giấc ngủ chất lượng một mực rất tốt. Chỉ là tiếng pháo nổ còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn tiến vào mộng đẹp. Năm trước đã sớm chuẩn bị qua hộp quà còn có hoa quả. Đợi chút nữa hắn phải dẫn theo đi qua. Mang cho ra ra nai nai. Nếu như trong lòng có oán khí qua hết năm lại nói cũng không muộn. Giang Tuân vẫn là cho một cái trả lời chắc chắn. Hắn chính là sợ có trong lòng người không thoải mái tự tiện hành động. Không chỉ có lần này cơm tất niên không ăn được, cũng tăng thêm phiền não. Bất quá, vĩnh sinh công hội bên này đầy bụng oán khí không có phát tiết. Tín ngưỡng châu Âu, Bắc Mỹ địa khu người chơi ngược lại là trước nội đấu. Câu lạc bộ công hội bọn họ tiếp quản trong khu vực đại lượng bốt chủ quyền. Lần này cải biến mới ra, công hội bọn họ đối bốt quyền khống chế tăng lên rất nhiều. Công hội cùng độc hành hiệp mau tới không hợp nhau. Trước đó là lợi ích không có xung đột. Cũng không có cái gì độc hành hiệp nguyện ý đi sờ công hội rủi ro. Người chơi người. Ta cướp ta. Lẫn nhau không liên quan. Cái này thay đổi động. Châu Âu công hội bọn họ tương đối nổi liếm còn không có làm ra lớn biến động. Nhìn xem tình huống. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Có chút tiểu công hội dứt khoát không giấu bản tính. Trực tiếp cử tuyệt người chơi bình thường tiến vào đội ngũ. Không cho phép công hội thành viên cùng người chơi bình thường trở thành một đội tiến hành hiệp đồng chiến đấu. Không cung cấp cho người chơi bình thường trị liệu bảo hộ. Lần này xung đột lập tức liền kích thích. Nếu là ôn tồn vẫn là như cũ đánh. Không ít người chơi bình thường còn là có thể lăn lộn đến điểm thương tổn. Còn chưa tới cùng bốt tranh đoạt cách biệt tình trạng. Có thể công hội bọn họ làm như vậy. Bài ngoại. Trừ công hội bên ngoài một mực không giúp. Còn muốn làm nhằm vào. Vậy liền triệt để cùng bốt cách biệt. Cái gì ngươi không cho ta đoạt bốt vậy ta liền để ngươi đánh không bốt độc hành hiệp bọn họ cũng là hỏa khí lớn. Có thể có chút xanh khí lớn ngoài định mức lọt vào một chút đại công hội nhằm vào. Trực tiếp vung lên tay áo vung cánh tay hô lên. Tổ công hội muốn làm không. Ngươi vĩnh viễn không phải lẻ loi một mình. Gọi tắt là không cơ người công hội bị Bắc Mỹ một vị nhân khí rất cao độc hành hiệp dẫn chương trình thành lập. Lôi kéo số lớn người chơi bình thường cùng độc hành hiệp người chơi. Vừa thành lập công hội chỉ có 500 nhân số hạn mức cao nhất. Vậy mà một hơi lấp đầy. Rất nhanh không cơ người thành lập cái thứ hai công hội. Lại đầy. Người chơi bình thường nhân số vẫn là nhiều. Vị này dẫn chương trình không nhìn chất lượng. Như ông vỡ tổ thu nạp thành viên. Đoán chừng là bị những này công hội bọn họ hành vi chỗ chọc giận. Lâm thời xử lý một cách người báo thù công hội. Sở dĩ phương diện khác quy củ cũng không có suy nghĩ qua. Động tính lớn như vậy. Công hội bên này cũng chú ý tới. Có thể câu lạc bộ công hội. Bắc Mỹ câu lạc bộ công hội. Nhiều ít vẫn là có chút ngạo khí. Không giống như là châu Âu công hội trước đó như vậy ôn hòa diễn xuất. Có. Thể cùng người chơi bình thường cùng một chỗ đánh bốt. Bắc Mỹ câu lạc bộ công hội. Ví so sánh mang tính then chốt tài liệu bốt. Từ đầu tới đuôi đều là cự tuyệt người chơi bình thường. Người nào tới người đó chết. Đừng nhìn. Nhìn một chút bốt. Người số không có. Nghe nói có sẵn chương trình không phục. Làm một cái công hội đánh nhau đúng không đến nha. Đánh nha. Xem ai bị ai đánh xóa nít lui trò chơi. Đánh các ngươi những này người chơi bình thường không phải đánh lấy chơi sao cùng ngày. giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng lên có quan hệ với chiến đấu phương diện dược tề giá cả bắt đầu tăng vọt. Liền trò chơi nội bộ hệ thống tự mang thị trường giao dịch giá cả cũng tại tăng. Một tổ đặc hiệu huyền bí trị liệu dược tề thuần khiết. Tại Trung Quốc giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng lên. Từ 3 mao tiền một tổ. Tăng tới 1 khối tiền một tổ. Loại này đại hảo trị liệu dược tề. Một tổ 24 cái. Bởi vì là thường dùng nhất thường làm nhất dược tề. Không tính là hy hữu phẩm. Dược tề sư bọn họ mắc cấp. Làm cái này không thế nào khó khăn. Sở dĩ giá cả trừ tại trò chơi lúc đầu cao hơn. Đằng sau liền một đường đi thấp. Cùng loại với cống thoát nước cấp 1 dược tề. 3 mao tiền lật 3 lần tăng tới 1 khối tiền. Mà lại là quốc nội giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng tốc độ tăng phải biết nước ngoài cùng quốc nội giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng là không liên thông. Nước ngoài có nước ngoài thị trường. Quốc nội có quốc nội thị trường. Nước ngoài muốn mua Trung Quốc giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng đạo cổ là không có cách nào mua. Bởi vì đăng ký thủ tục rất phiền phức. Ủng hộ thẻ ngân hàng cũng đặc biệt châu Á. Chỉ có một loại biện pháp có thể lưu thông. Đó chính là châu Á người chơi ở trong nước giả lập đạo cổ giao dịch qua mạng đứng mua đạo cổ. Lại từ trong trò chơi tiến hành lấy vật đổi vật hình thức giao dịch cho người nước ngoài. Nói cách khác, trận này độc hành hiệp dẫn chương trình cùng công hội bọn họ ở giữa nhấc lên đại chiến. Đã bị quốc nội nhà buôn phát hiện cơ hội buôn bán. Đám xúc sinh này 30 Tết phát hiện cơ hội buôn bán. Đều là làm lên chiến tranh tài. Mà tín ngưỡng quan phương cũng không hiểu thấu bởi vậy được lợi. Có chút người chơi mua dược tệ. Tình lấy sự tình. Liền lười đi trên mạng giao dịch qua mạng đứng mua. Trực tiếp tại hệ thống tự mang trò chơi trong chợ giao dịch. Nơi này là thu phí thủ tục cho quan phương. Ngay tiếp theo tín ngưỡng quan phương cũng phát một bút chiến tranh tài. Nhưng mà so với phương diện khác thu nhập. Khoản này đột nhiên tốc độ tăng lên ít lợi. Bày ở loại này công ty lớn bên trên cũng không thể coi là cái gì.